Từ hôm trước tới nay chúng tôi nhận được cũng 4 năm, 4 hoặc là 5 cái đề nghị về các cái đề tài yêu cầu khác nhau. Có người thì họ họ đề nghị tôi giảng về cái chữ pháp, giống như mà không tôi giảng về chữ duyên vậy đó. Họ đề nghĩa là chữ pháp, có người họ đề nghị cái chữ tu. Tu là sao? Rồi có người gọi chữ pháp, chữ tu, rồi có người đề nghị tôi giảng cái chữ thiền. Rồi có người đề nghị tôi giảng về cái chữ chữ nhẫn, pháp tu rồi thiền rồi nhẫn, rồi bữa nay là các vị đề nghị chữ chữ nguyện. Thế tôi thấy cũng hay. Thôi thì thế này, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Việt Nam đang có một cái đại tang, đó là cái sự ra đi của ngài Hòa thượng Tịnh Giác. Chúng ta biết rằng là trước mắt á, là tôi nhớ hôm qua đó tôi nhìn thấy chư tăng, hình ảnh chư tăng trong nước mà ghi cái sổ tang đó, tự nhiên tôi nhìn cái tôi nghĩ ra mấy câu thơ. Tôi nghĩ nếu mà là tôi đó thì có lẽ tôi sẽ ghi mấy câu tức cảnh này, đó là: rừng còn mà cây bỏ đi đâu, cây to trống gốc cho rầu thiền lâm, cây non chữa kịp nảy mầm, biết chờ cho đến bao năm hở trời. Có nghĩa là rừng còn mà cây bỏ đi đâu, nghĩa là Phật giáo Việt Nam vẫn còn đó, nhưng mà ngài bỏ đi rồi, ngài là một cái cội cổ thụ. Rừng còn mà cây bỏ đi đâu, mà cây to trống gốc cho rầu thiền, cho rầu tồng lâm. Ở trong rừng cái gì trống, tại sao mà không trống gốc mà trống ngay cái cây cây to nhất trong đó. Cây non chữa kịp nảy mầm, cái người mà kế thừa giống như ngài thì bây giờ mình chưa có thấy. Mà biết chờ cho đến bao năm hả trời, tức là phải biết bao năm nữa mới có một người giống như ngài Tịnh Giác vậy. Giống giống ở chỗ nào? Ngài có ba cái điểm đặc biệt mà mình nói tới ngài mình phải nhắc. Thứ nhất, nói ra nó hơi kỳ, nhưng giống như khen phò mã tốt áo, nhưng mà nó không nói thì không được. Chuyện đầu tiên phải nói cuộc đời của ngài là gói tròn ở trong ba chữ. Cái chữ thứ nhất là chữ minh bạch. Minh bạch, giới luật trong sạch trinh nghiêm, không tì vết, phải nói như vậy. Chữ đầu tiên chữ minh bạch. Cái thứ hai đó là phải nói là ngài là người khiêm nhu. Ngài người khiêm nhu, nói tới là ai mà có từng tiếp xúc với ngài Tịnh Giác ở ngoài đời đó, chúng tôi cũng có dịp gặp ngài vài lần, mà đặc biệt có một lần đến đảnh lễ ngài tại Bangkok, tại cái thất riêng của ngài trong chùa Sảm Phaya đó. Thì chúng tôi cũng có nhiều dịp đảnh lễ các bậc tôn đức, thì dĩ nhiên vị nào cũng đáng kính hết á. Nhưng mà có vị thì mình nhìn mình thấy sợ, khó quá, khó gần. Nhưng mà có vị thì mình nhìn rất là gần gũi, mình nhìn giống như nhìn ông nội mình vậy đó. Nhìn ông nội trong nhà mình vậy đó, rất là gần gũi. Kính thì có kính nhưng mà có cái thương riêng, thì dễ gần đó. Là mình cứ cảm giác rằng mình có lỗi lầm gì mình cứ chạy lại ngài, mình nói thiệt ra thì ngài cũng có cái cách để mà ngài thương, ngài giúp cho mình qua cái cơn đó. Chứ nhiều vị mình sợ lắm, nhiều vị mình không dám, nhưng mà ngài Tịnh Giác tôi nghĩ là tôi dám. Có cái gì mà khó khăn tôi đến, tôi dám, tôi gõ cửa, tôi dám, tôi kéo y ngài. Cho nên cái thứ nhất là ngài là phải nói là cái người phải nói là rất là khiêm tốn. Thứ nhất là minh bạch, thứ hai là khiêm tốn, mà cái thứ ba nó phải nói ngài là ông vua Pali của Việt Nam. Ngày xưa được cái ngày Hậu Giác, ngày Hậu Giác đã tịch rồi, bây giờ mình còn là các ngài như ngày Hậu Pháp. Ngày Hậu Pháp thì giữa hai vị thì chúng tôi đâu có dám đánh giá ai, nhưng mà mình cứ căn cứ trên mặt hành chánh á, thì phải nói là ngày cái thành tựu của ngài Tịnh Giác về cái ngôn ngữ Pali, thì ngài ngài có một cái có cái bằng cấp, ngài từng làm thầy dạy, mà từng làm giám khảo cho các cái kỳ thi ở Thái. Thì cũng tạm gọi về mặt hành chánh ấy, ngài là vì vua Pali của Việt Nam đó. Mà khiêm tốn lắm, khiêm tốn mà dễ gần lắm. Thì cái sự ra đi của một cái nhân cách lớn như vậy là, đúng là một sự mất mát rất lớn cho chúng ta. Chúng tôi có nhiều dịp chúng tôi nói, có nhiều người họ có mặt trên đời này nó chỉ là góp mặt chứ không phải là đóng góp. Cho nên cái chết của họ nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát. Nhưng mà ngược lại, có những người đó, cái sự có mặt của họ nó là một sự đóng góp, cho nên cái chết của họ nó là một sự mất mát. Và tôi vẫn thường nói một câu đó là cái giá trị của một người nó chính là cái khoảng trống người nó để lại bao lớn và có dễ dàng được lấp đầy hay không. Một khoảng trống nhỏ quá thì cũng không đáng kể, hoặc là khoảng trống là dễ bị lấp đầy thì cũng có gì đáng nói. Nhưng mà cái khoảng trống mà ngày ngày tỉnh giác để lại lớn quá và nó là vô vô vô bờ, khoảng cách lớn, có khoảng trống lớn quá, và muốn lấp cái chỗ trống nó không phải là dễ, không phải dễ đâu. Vì chúng ta biết rằng muốn muốn lấp đầy một cái lỗ trống, chỗ trống có lúc chúng ta chỉ cần xài đất là được, có lúc chúng ta chỉ cần xài rác là lấp đầy đất được, có lúc chúng ta phải xài tới đá, mà đá nó có nhiều loại, đá cuội, đá ong, đá hoa cương, đá cẩm thạch, khó lắm quý vị. Có chẳng hạn như hôm nay các vị biết người ta trùng tu những cái lâu đài, những cái công trình kiến trúc lớn đẳng cấp thế giới như ở Ý, ở Tây Ban Nha, ở Pháp, hoặc là như nhà thờ Đức Bà ở Paris chẳng hạn. Mà khi nó bị hư hao rồi đó, người ta phải đi tìm cái vật liệu mà tương ứng để mà lắp vào cái chỗ hư hao, nó khó lắm, khó lắm. Thì cái chỗ đó ngày xưa người ta đổ chì, bây giờ mình phải kiếm một cái lượng chì hàng tấn để mình đổ vào chỗ đó. Ngày xưa người ta xài đồng, ngày xưa người ta xài đá hoa cương, mà cái loại đá là nhập từ Ý về, đá đá màu. Chẳng hạn như chúng tôi cũng có dịp đến Vatican, chúng tôi có dịp đến cái vương cung thánh đường ở Mallorca của Tây Ban Nha. Mình vào mình nhìn cái nền đá của họ mình thấy khiếp lắm. Từng cái nền nó có từng cái hoa văn mà nó sử dụng các loại đá khác nhau. Bây giờ nếu mà nó bị mẻ, nó bị vỡ thì mình phải kiếm cho bằng được cái loại đá đó, màu đó, rồi mới đo, mới cắt, mới lắp vào, mà làm sao mà cho nó tránh cái mình nhìn vô mình không thấy được cái cũ mới. Khó lắm quý vị, khó lắm. Cho nên có những cái khoảng trống của lắp này không phải là dễ nha, khó lắm. Thì cái sự ra đi của ngài tỉnh giác để lại cho chúng ta một khoảng trống không sao lấp đầy, ít nhất là cũng vài mươi năm sau này. Và để đáp lại những cái đề nghị của các vị là tôi sẽ nói về cái chữ nguyện trong cái bài giảng trưa nay mà chúng tôi đã bắt đầu bằng cách là nói về cái công hạnh hành trạng của hòa thượng tỉnh giác. Hai cái đó nó có liên quan gì với nhau? Có chứ sao không có. Trong kinh Thánh Cầu, trong bộ kinh thì cái Phật này dạy rằng tất cả chúng sinh ở đời này này thì có cái điểm bắt đầu giống nhau, bắt đầu là sự xuất hiện đầu đời, ai cũng vậy, dầu đó là cái vị chánh đẳng chánh giác hay là một cái chúng sanh bé mọn nhất trong vũ trụ thì cái đều có cái điểm giống nhau là có mặt trong cái cuộc đời này, trong cái giây phút đầu tiên. Nhưng mà sau cái giây phút xuất hiện đó thì tùy theo cái bản hoài, cái bổn nguyện của mỗi người mà chúng ta có cái phần hành trình còn lại đó, giống hay khác nhau, cao hay thấp, thiện hay ác, đó là nó nằm trong cái chữ nguyện này. Cách đây 4 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, có một cái vị đạo sĩ nhìn thấy Đức Thế Tôn Nhiên Đăng 32 hảo tướng với một lượng thánh chúng đông đảo vây quanh, thì ngài đã phát Bồ Đề Tâm. Đúng là ngài đã tu trước đó rất là lâu rồi, tôi chỉ cắt khúc đó thôi. Thì ngài mới phát Bồ Đề Tâm, nguyện trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Và kể từ giây phút đó, kể từ giây phút mà được Đức Thế Tôn Nhiên Đăng xác nhận rằng con sẽ trở thành một vị chánh đẳng giác giống hệt như ta này trong tương lai này, thì kể từ đó ngài làm là việc gì, công đức nào cũng dồn hết cho cái bổn nguyện trở thành một Phật tổ tương lai. Cho nên nó trong chú giải mới có cái câu nguyện mà hòa thượng bổn sư của chúng tôi là ngài Tịnh Sự đó có dịch lại văn văn vần như sau: phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng những điều lợi ích thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Cái chỗ đó đó có nghĩa là kể từ lúc mà mình gọi là có được cái trí tuệ, thấy được cái sự hiện hữu của tấm thân này, trong cái trời đất này, nó là một cái gánh nặng, nó là một cái khổ. Thì kể từ lúc mình nhận ra cái đó, thì mình nguyện là tất cả công đức nào lớn bé mà con làm được, xin chuyển hết vào cái gọi là công đức vô lậu, tức là phước báo ba la mật. Tức là thay vì ngày xưa giờ đó, con làm được cái việc làm gì đó, là một là con làm việc làm là để cầu danh, cầu lợi và cầu quả nhân thiên, làm trời, làm người, là vua, chúa, công hầu, canh tướng, mỹ nhân, hoàng hậu, vân vân. Nhưng kể từ hôm nay thì tất cả công đức lớn bé, từ cái chuyện xây chùa, in kinh, dựng tháp, nuôi dưỡng tăng chúng, hay là giúp đỡ kẻ cơ nhỡ nghèo khó, đến con chó, con mèo, con heo, con vịt, tất cả đều dồn hết cho cái gọi là cái bổn nguyện giải thoát. Thì kể từ đó tất cả công đức của chúng ta được gọi là, được xem là công đức ba la mật. Ba la mật nó từ cái chữ parami, có nghĩa là ba răng cộng với y. Ba răng là bờ kia, bờ bên kia đó, không phải là bờ bên đây, mà bờ bên kia, bờ giải thoát. Y là đến, là đi. Parami là cái cũng công đức như bao nhiêu người, nhưng mà nó được gọi là parami đấy, thì nó là cái nguồn động lực để đưa chúng ta sang bên kia, cái bờ giải thoát. Gọi là parami, parang cộng với y là parami nha. Nói tới chữ nguyện đó, chúng ta phải nhắc đến nhiều cái khía cạnh để có thể hiểu sâu sắc cái chữ này. Không kể người tật nguyền nha, ở chỗ này mình không có kể người tật nguyền, bây giờ mình nói cái người lầm lặng ấy. Người lầm lặng là lặng, có nghĩa là mình sinh ra có đủ mắt tai, có đủ mắt tai, thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác có đầy đủ, ví dụ như vậy, không phải là khuyết tật. Cái điểm giống với chúng ta là sáu căn chúng ta có đủ giống nhau, nhưng mà cái điểm khác là chỗ này, là tùy thuộc vào rất nhiều cái yếu tố, rất nhiều cái điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người. Mà cặp mắt của chúng ta, cái lỗ tai của chúng ta, nó thấy, nó nghe được cái gì, tôi e rằng không giống nhau. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Tùy thuộc vào cái chuyện chúng ta sanh ra trong cái quốc gia nào, trong cái gọi là cơ chế chính trị, văn hóa, xã hội như thế nào, chúng ta sinh trưởng trong một cái gia đình như thế nào, mà con mắt của chúng ta nó có dịp nó thấy được cái gì. Có những cái mà thằng Tèo nó thấy mà thằng Tí nó không có thấy. Thằng Tí cả đời là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cả đời nó chỉ biết là sinh lầy nước động, chỉ biết ruộng lúa cá tôm, không biết gì hết. Cũng sinh ra sáu căn, nhưng mà do cái hoàn cảnh điều kiện thằng Tí nó chỉ biết cái đó. Nhưng mà thằng Tèo nó trên phố thì nó thấy là tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, ngã quần như đêm. Đấy. Con Lan, con Cúc, con Đào, con Yến, con Hương cũng vậy. Có đứa thì nó chỉ là một người nội trợ ở một cái xứ nông thôn nghèo. Nhưng mà có đứa thì nó lại có điều kiện ở những cái xứ sở. Nào Paris, Rome, Vienna, London, rồi New York, Zurich, Paris. Để nó thấy được, nó nghe được những thứ mà đứa kia không có điều kiện. Tại vì thấy chưa? Này, lỡ đó đâu nó ra là bổn nguyện của nhiều đời. Tiếp theo, cùng thấy những thứ, cùng nghe những thứ giống nhau, cùng thấy những thứ giống nhau, nhưng mà do cái trình độ văn hóa, sở thích, khuynh hướng tâm lý, không? Môi trường, giáo dưỡng, mỗi người cũng giống nhau. Cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện là có kẻ thích đi bảo tàng dùng con mắt, thích đi vào bảo tàng để xài con mắt. Có kẻ thích đi vào nhạc viện để xài cái lỗ tai. Có kẻ thích đi vào nhà hàng để ăn uống, để ăn uống. Có kẻ thì thích massage, thích chân em nệm ấm. Rồi, tùy người, có người thích nước hoa, dầu thơm, có người thích ăn ngon miệng, có người thích gồng vàng nữ trang, có người thích xe cộ, có người thích nhà cao cửa rộng, có người thích du lịch, có người thích gọi là sưu tập bảo vật đồ cổ. Đấy, quý vị thấy chưa? Có nghĩa là cũng có sáu căn giống nhau, nhưng tùy vào sở thích rồi cộng với điều kiện, cộng với tiền nghiệp của mỗi người mà trước sáu trần cứ cho là giống nhau. Chứ chưa kể là cái điều kiện mà tiếp nhận sao cần trần khác nhau. Tôi chưa nói, hồi nãy tôi đã nói rồi, bây giờ bỏ qua, bây giờ mình đang nói cái giống nhau nè. Cùng thấy, cùng nghe một âm thanh, một hình ảnh, nhưng này tùy cái trình độ, tùy cái sở thích của mỗi người. Có người thì thích tranh trừu tượng, lập thể, có người thì thích cái tranh là tả chân tả thật. Nhớ nha, có người thì họ chỉ mơ nhà có bộ tranh đồng hồ, bộ tranh rồi hình ảnh của mấy diễn viên, tài tử, ca sĩ, người mẫu để treo trong nhà. Nhưng có người thích những bức tranh thủy mặc, tranh phong, tranh sơn thủy nha. Cũng cùng là thích nhìn ngắm, nhưng mà tùy cái trình độ nha, tùy trình độ. Có người thì giờ chỉ thích có cái trắng, màu trắng đen thôi, thích thư pháp, thích tranh thủy mặc thôi. Có người thì phải màu mè sặc sỡ lòe loẹt là mới thích. Đó, các vị thấy chưa? Đó là nói chuyện thế gian, bây giờ nói qua đạo nè. Trong số những người mà có được cái cơ duyên gặp được Phật pháp, thì do cái bổn nguyện nhiều đời, cái bản hoài sinh tử không giống nhau, cho nên tôi đã nói rất là nhiều lần, có người đến với đạo chỉ làm cái vụ việc cầu nguyện khấn khứa thôi. Có người đến với đạo thích trở thành con mọt sách, nghiên cứu tham khảo giáo lý kinh điển. Có người đến với đạo chỉ thích bố thí thôi, đối với họ tất cả công đức đó là dồn hết vô một chuyện bố thí thôi. Đấy, bố thí, thấy người ta hành thiền quăng tiền ra, thấy người ta học đạo quăng tiền ra, thấy tăng ni đói rách bệnh hoạn cũng quăng tiền ra. Đại khái như vậy, đời họ là chỉ có bố thí thôi. Có người thích ngồi thiền, có người thích ngồi thiền, ngay cả khi bố thí thì cũng thích bố thí cho cái thiền viện, cho thiền sư, cho thiền sinh hành giả thôi, thích thiền thôi. Có người thì thích xây dựng chùa miếu, các bạn thấy chưa? Đấy, có nghĩa là loanh quanh ở trong cái thập thiện đó, trong thập thiện. Có người thì thích phục vụ, có người thì thích nghe pháp, có người thì thích bố thí, có người thì thích tụng niệm, có người thì thích thuyết pháp, có người thì thích học đạo, điều chỉnh tri kiến nha. Rồi bây giờ đi xa hơn nữa, đó là trong người, đó là thiện dục giới đó. Bây giờ qua tới thiện thiện thiện thiện đáo đại nè, đó là thiền định. Thiền định do cái bổn nguyện của mình mà có người đụng đâu chết đó. Cái chữ này nó nặng dữ lắm, mà nó quan trọng dữ lắm. Cái chữ đụng đâu chết đó là sao? Đứng ở đâu thì chôn ở đó là sao ta? Nghĩa là vậy, tức là ngồi thiền thì tự nhiên đó giờ tâm nó lăng xăng phiền não, mà bây giờ nó lắng yên, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thì khi mà nó được lắng động như vậy thì đương nhiên, mặc nhiên, cố nhiên và hiển nhiên nó được yên tĩnh. Khi nó lắng động thì nó yên tĩnh, mà yên tĩnh là nó an lạc. Cái chuyện chỉ đương nhiên thì nó an lạc. Và có kẻ hồi nãy tôi mới nói là bị cái bệnh là đụng đâu chết đó, đụng đâu dính đó, mà đứng đâu chết đó là sao? Là cho đến bao giờ chưa là thánh thì bất cứ một cái giai đoạn nào nó cũng chỉ là một cái trạm dừng qua đêm thôi nha. Chưa là thánh nhân, chưa là tu đạo quần, thì bất cứ một cái thành tựu, một cái sở đắc, một cái sở chứng nào của chúng ta nó cũng chỉ là một trạm dừng qua đêm thôi. Thí dụ như mình có là đại thí chủ, mình bỏ bạc tỷ ra mình cúng dường thì nó cũng chỉ là một cái trạm dừng trên cái con đường đi đến giải thoát. Nhưng mà khổ thay, có không ít người khi mà thấy mình đã là thí chủ đại gia đó thì tự nhiên là mình chìm sâu ở trong đó, cái mặt khắc khắc kênh kênh có người ta ra hết, cứ tưởng mình là đã đạt tới đỉnh cao của công đức rồi. Đó là một cái sai. Có người tính học giáo lý thì học ba mớ rồi cứ tưởng là đó là top, là đỉnh, đến là đỉnh, là chỗ đến sau cùng của đạo nghiệp này. Có người thì cái ngồi thiền nghe nó mát lạnh đó, nó nghe nó nhẹ nhẹ, nó mát mát đó, là tưởng là tới rồi, tự nhiên trở nên dễ ghét, trở nên dễ ghét đấy. Các vị thấy chưa? Cho nên là cái thiện này, cái thiện dục giới này, tôi nói thiện mà loanh quanh liên hệ tới sáu trần, cái thiện liên hệ tới vật chất thì gọi là cái thiện dục giới. Còn cái thiện thuần túy tâm linh đó là cái thiện đáo đại, đó là thiện mà đến cho các cái tầng thiền định á, đem lại từ sơ thiền trở lên cho đến phi tưởng của phi tưởng này, thì coi như chưa đắc thiền gì hết, chỉ nghe nó mát lạnh, nghe người nó vui vui, nó nhẹ nhẹ, nó mát mát là rồi, là tới rồi. À, đây cũng là do cái bổn nguyện, cái bản hoài của mỗi người nhớ nha. Rồi chưa hết, đó là định liền qua tới tuệ nè. Thấy họ biết tất cả công đức sơ ý một chút nó thành ra phước hữu lậu, tiếp tục quẩn quanh trong ba cõi nhân thiên. Đấy, họ mới đi đến giai đoạn hai là họ gọi là tu tập thiền định. Rồi cái cuối cùng cái thứ ba là tu tập thiền tuệ, biết hết, biết buông hết, biết cái gì cũng đồ giả hết. Nhưng mà riêng cái chánh niệm này, niệm của mình nó là đồ thiệt. Các vị coi cái động trời không? Biết cái gì cũng giả đó, nhưng mà cái chánh niệm của mình là họ thấy đó là đồ thiệt. Thiệt là sao? Thiệt có nghĩa là cái gì đó mà mình có quyền tự hào, tự mãn, tự đắc, tự kiêu, tự căn, tự tôn, tự đại. Nguyên một đống tự như vậy. Đấy, thật ra không. Tôi nói lần lần nữa, dầu có đắc A-la-hán đi nữa, thì cái quả vị A-la-hán cũng không phải là cái gì để mà mình là mỗi lần nghĩ tới tự đắc tự kiêu đó, không có nha. Bởi vì vị A-la-hán là cái gì ta? Là cái người đã hoàn toàn hết bệnh. Bệnh là một cái mà là trị liệu xong xuôi một cái căn bệnh tầm khả năng y tuyệt chứng là từ vô lượng kiếp, đó là bệnh phiền não. Bây giờ các ngài uống đúng thuốc thì ngài hết bệnh. Thì hỏi cho cái người hết bệnh có cái gì hay nể mà tự hào tự đắc. Ở đây cũng vậy. Quả vị thánh nhân mà còn không phải là cái để người ta tự hào tự đắc thì nói gì là ba cái kết quả còn con. Còn con tí xíu bé tẹo của phàm phu mình. Đấy, cho nên tôi nhắc lại, tùy thuộc vào cái bổn nguyện của mỗi người, tùy theo cái bổn, cái bản hoài của mỗi người mà chúng ta đi được bao xa. Cái người mà thích cầm nắm thì đụng cái gì cũng cầm nắm. Cái người mà thích nắng ná thì không có đi xa, đi đâu cũng phải chân đi mà lòng còn kẹt ở lại. Đấy. Mà cái bổn nguyện cao nhất của người tu Phật là cái gì? Đó là hướng đến cái sự buông bỏ tất cả. Buông bỏ tất cả là sao? Bỏ hết nhân xấu, quả xấu, đúng rồi. Mà cái nhân lành, quả lành đó, thì cái nhân lành dứt khoát phải trau dồi. Nhưng mà trau dồi để làm cái gì? Không phải để hưởng quả lành. Nên trong các cõi nhân thiên, mà họ làm các nhân lành để không còn sanh tử trong ba cõi sáu đường nữa. Nhớ nha. Chứ mình đừng có hiểu lầm, mình thấy ồ nếu mà nói vậy thì người hiểu đạo không có làm thiện hay sao? Làm chứ, vẫn hành thiện chứ, vẫn hành thiện chứ, vẫn làm. Nhưng mà hành thiện không phải để cầu quả báo nhân thiên, mà để hướng đến cái sự chấm dứt triệt để rốt ráo, triệt để rốt ráo cái sự có mặt trên đời này trong bất cứ cái hình thức nào. Mà tôi nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu nghìn lần, đó là anh không thể nào mà sống thất niệm, sống thiếu niệm mà hiểu được cái gọi là rốt ráo lời Phật. Bởi vì cái sự thật đầu tiên, cái điều quan trọng đầu tiên mà Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh nêu bật, đó là xác định mọi thứ ở đời là khổ. Mọi thứ ở đời là khổ. Dầu là những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hay là bản thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn, sáu trần đều là khổ. Đó là sự thật đầu tiên. Mà một người chỉ học giáo lý thuộc lòng tam tạng mà sống thất niệm thì họ không có cơ hội để họ thấy được cái sự thật đầu tiên mà Đức Phật đã dạy, đó là mọi thứ là khổ. Khổ lắm. Chỉ có sống chánh niệm, biết mình đây, nãy đã ra, bây giờ nó thử vô, bây giờ nó đang vô, lát nữa nó thở ra. Hồi nãy vui, bây giờ buồn, hồi nãy thiện, bây giờ ác, hồi nãy dễ chịu, bây giờ khó chịu. Chỉ có người sống chánh niệm thì họ mới có cơ hội, để mà thành tựu trí tuệ minh sát. Tôi nhắc lại, chỉ có sống chánh niệm thì mới có cơ hội thành tựu trí tuệ minh sát. Và trí tuệ minh sát là gì? Là thấy được những cái gì mà Đức Phật đã dạy trong Giao Ly Bôn Đế. Ngài dạy rất rõ, mọi thứ ở đời là khổ. Thì bắt đầu á, thì ngài kể chi tiết, nhưng mà sau đó ngài tóm gọn lại, ngài nói là sanh già đau chết là khổ. Đấy. Muốn không được là khổ, thương phải xa, ghét phải gần là khổ. Nhưng mà ngài chốt lại cái câu cuối mới quan trọng. Săn khích ti nó panh ba na nó khanh ta đúc khả. Sự có mặt của năm quận là khổ. Cái chỗ này nó quá quan trọng nhất. Nhưng mà đa phần người ta nói tới khổ là người ta chỉ nói đến già, đau, chết. Muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần, ta chỉ nhắm như đó thôi. Nhưng mà cái câu chốt của ngài nó quan trọng. Tức là sự có mặt của năm quận là khổ. Và để thấy được cái này nè, anh phải sống chánh niệm. Anh phải sống chánh niệm để anh thấy rằng thực ra là cái mình gọi là hạnh phúc, sung sướng, nó chỉ tồn tại đúng một sát na, rồi nó tiếp nối bằng một sát na khác. Đấy, nếu mà cái niềm vui đó, sự sung sướng đó nó kéo dài đó, thì nó cũng là sự lắp ráp, ghép nối của vô số sát na tâm lý. Đấy. Còn nếu nó là nỗi khổ niềm đau, nó là sự lo, buồn, sợ hãi, ghen tuông, đố kỵ, khó chịu, vân vân, thì nó cũng là sự tiếp nối của vô số sát na. Vô số sát na đau khổ. Nhớ nha. Và những gì mà chúng ta thấy là mình hay, mình giỏi, cái gì mà mình gọi là dựa vào đó để mà tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự tôn, tự đại đó, tất cả những cái đó nó chỉ tồn tại đúng một sát na, rồi nó được tiếp nối bởi một thứ khác. Đây, nhớ nha. Cái gì mình ghét sợ nhất nó cũng chỉ tồn tại đúng một sát na, mà cái gì mình thương thích nhất là cũng tồn tại đúng một sát na mà thôi. Và để thấy được cái này nè, là mình sống chánh niệm. Cái niệm nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Mà làm sao mà có thể sống đúng như vậy? Quay trở lại bổn nguyện, phải là bổn nguyện. Các vị phải tin chuyện này. Nguyện là gì? Nguyện là sự xác định một cái ước muốn trong tâm lý để tạo thành một cái ấn tượng tinh thần, một ấn tượng tâm lý trong tương lai. Nguyện quan trọng lắm. Ngay bây giờ mình không có, thí dụ mình không có khả năng đắc thiền, mình không có khả năng lợi dụng, nhưng cứ nguyện, tôi có tất cả là bốn cái điều nguyện mà quan trọng, mà trong room này bắt buộc là phải xăm lên người nha, xăm ở chỗ trang trọng nhất. Một, đời đời kiếp kiếp miễn là còn sanh tử, hễ còn sanh tử thì xin cho con gặp được minh sư thiện hữu. Đó là cầu nguyện thứ nhất. Cái cầu nguyện thứ hai là đời đời kiếp kiếp xin cho con có được cái cơ hội thực hiện công đức, giàu con giàu hay nghèo, sang hèn, nhưng mà cứ là hãy có cơ hội làm công đức thì tự nhiên con phải có cơ hội. Ví dụ như con đang đói như con quỷ vậy đó, nhưng mà hãy gặp hiền thánh là lập tức con phải có được cái trái chuối củ khoai trong tay để mà con làm phước. Có được một miếng vải nhỏ để mà cúng cho ngài làm cái tọa cụ lót rồi. Đó là phải có một cái cơ hội, có cái điều kiện. Đây. Cho nên cái lời nguyện thứ nhất là đời đời kiếp kiếp hễ còn sinh tử thì xin cho con gặp được minh sư thiện hữu, tức là thầy sáng, bạn sáng. Thứ hai là xin cho con có điều kiện, có điều kiện để mà làm các công đức. Rồi cái thứ ba đó là nguyện cho con đời đời gặp được cái đối tượng đáng lạy, đáng cúng dường lễ bái. Rồi cái thứ tư, nguyện cho con đời đời có được cái khả năng ly dục, chứng thiền dễ dàng. Thì đồng ý tu thiền là phải do mình nỗ lực ngay bây giờ, nhưng mà cái lời nguyện nó rất là quan trọng. Bằng chứng là cũng chính vì cái lời nguyện trở thành Phật tổ mà một vị Bồ Tát đã có được cái hướng đi vạch sẵn trong vô số kiếp luân hồi, và cuối cùng với những cái lời nguyện ấy cộng với những công đức dọc đường mà mình tạo đó này, thì nó trở thành một vị Phật tổ. Nhớ nha. Trong khi đó, nó là một người mà thiếu cái bổn nguyện đó, thì nó, cái tất cả công đức nó bị rời rạc, nó đổ tháo, nó rơi rớt, rời rạc, rơi rớt, rời rạc, đổ tháo hết. Tức là khi nó quả nó trổ thì hưởng, quả trổ hưởng, rồi À, nếu mà có điều kiện thì tạo thêm cái phước mới, còn không thì coi như cứ cắm đầu làm ác, làm bậy, làm xấu, làm bất thiện, thấy không? Còn riêng cái người mà họ có cái bổn nguyện đó, thì cứ đời đời sinh ra đó, họ có được cái, họ bắt được cái tần số, cái làn sóng của hiền thánh này, của minh sư thiện hữu. Trong cái bài giảng mà ở Berlin cách đây mấy hôm, tôi có nói đến chuyện đó, tôi nói tại sao mà mình có thể sử gì mà là làm cách nào mà mình có thể sử dụng được cái iPhone, cái iPad của người ta, là bởi vì mình phải có cái password. Không có thì chỉ có chết thôi, dầu đó là cha mẹ con cái, vợ chồng thân quyến, không gần gũi cách mấy, nhưng mà mình không biết được cái password, cái passcode của người ta, mình không có vào cái máy người ta được nha. Ở đây cũng vậy, tất cả hiện thánh ra đời là mình phải có được cái passcode của họ, mình phải có cái password của họ, để chi mình nghe họ nói mình hiểu. Bởi vì trong cái những cái năm tháng mà tôi đi thuyết giảng, tôi đi dạy học, tôi có thấy một chuyện là có biết là bao nhiêu người mình giảng rách cổ họng như vậy mà họ không cách nào họ hiểu, mà trong khi đó cái người có trong đó có thằng Tèo, thằng Tí, mình chỉ nói qua một lượt rồi nó hiểu. Nó giống như nói mình là coi như là đã nói chuyện nhau 8 kiếp rồi, nói qua là nó hiểu liền. Rồi khi mà người ta, cái người không hiểu hỏi ngược lên tôi, là tôi chỉ một tiếng đẹp, nó giải thích đi, giải thích cho họ đi, chứ tôi không có siêng nữa nha, giải thích giùm đi. Đấy, giải thích giùm, những cái học thầy mà học bạn là vậy đó. Ngay cái duyên nó không có cho, cái duyên nó không có cho phép, cái duyên nó không cho phép. Nghe là ví dụ như mà họ có rất là nhiều người họ không có chịu nổi cái này, họ không có chịu nổi cái sự thật này, đó là có mặt trên đời này là cái khổ. Họ nói tùy chứ thầy, mình có mặt mà mình giàu, mình giỏi, mình đẹp, mình khỏe thì đâu phải là khổ. Mà đã nói cạn lời cho anh nghe, nói ông ơi là ông, tôi cho ông là đẻ một điều trong gia đình triệu phú, ăn học lấy bằng cấp, không thu nhập của ông cả đời nó là cả 100 triệu, và ông sống được 98 tuổi, đó là con số 1 rồi đó, không. Nhưng mà ông tưởng tượng trong suốt 98 năm đó, cái giây phút ông vui nó được bao nhiêu. Rồi thứ hai, năm ông 98 tuổi, ông có biết là ông mấy tuổi không? Ông còn biết ông mấy tuổi, ông biết ông tên gì không? Như có cái ông 98 tuổi rồi mà ông nói trong nhà hay là ra đường, lúc nào cũng kêu vợ bằng honey sweetheart, lúc nào cũng honey sweetheart, thì bạn bè rồi con cháu hâm mộ lắm. Nó trời ơi, sao mà cụ ông 98 mà cụ bà 95 mà mấy năm nay lúc nào cũng honey honey. Thì có ông bạn thân lắm, ông mới hỏi nhỏ ông đó, làm sao tuổi này mà du còn kêu quả là honey được. Thì ông ấy, ông mà 98 mới nhìn quanh quất, ông mới nói nhỏ ông đó, tôi quên tên bà mất tiêu rồi, tôi quên tên bà rồi, bây giờ cứ kêu honey cho nó chắc ăn đấy. Thì các vị thấy chưa, thấy chưa, có nghĩa là một cái người mà đời sống như ý rồi đó, nhưng mà nó quất cho nó 90 95 là cái việc coi nó ra làm sao. Đó là giải thích cái chuyện khổ mà cho cái đứa mà nó mà cái đầu nó xét không đó. Chứ thật ra trong kinh nói chỉ cần sống chánh niệm thì anh đã thấy ngay bây giờ, tại đây, right now, right here, cái thân này nó là gánh nặng, nó nặng, nó khổ lắm. Vì có nó, bây giờ nó cái thân trước nha, nó cái body trước, vì có cái thân này nè mà nó có cái chuyện ngồi lâu nó mỏi, nó tê, nó nhức, nó ngứa. Vì có cái thân này mà nó có nóng, có lạnh, có nực. Vì có cái thân này mà nó có đói khát, nó có tiêu tiểu. À, vì có cái thân này mình mới có cái chuyện mình đi lâu mỏi chân, nằm hoài nó quẫn chân. Vì có cái thân này nè mà nó mới kéo theo bao nhiêu là cái hệ lụy khác trong cái cuộc đời trần ai quải cũ này, vì cái thân này. Đấy. Mà khi mà anh thất niệm, anh sống như là một đứa bé, anh không có biết cái gì hết, anh cứ chăm bẩm, anh ngó là anh cứ nghĩ đến cái gì mà anh thích. À, anh cứ nhắm tới cái anh thích, anh quên cái chung quanh, thì thấy đời này nó hạnh phúc thiệt, không? Nhưng mà nếu mình sống chánh niệm lại, anh không có đi tìm cái thích, cũng không có đi trốn chạy cái ghét, anh cứ sống chánh niệm với bản thân anh tại đây và bây giờ, anh coi cái gì nó đang diễn ra trong cái thân này nè, không? Rồi giờ qua tới tâm, anh coi trong một ngày đó, trừ lúc anh ngủ là 8 tiếng thì nó còn lại là 16 tiếng. Đấy, thì trong 16 tiếng mà anh thức á, không? Thì có bao nhiêu giây phút mà anh vui? Toàn là anh bị stress không? cái này phải làm cho anh lo, cái kia làm cho anh buồn, cái nọ làm cho anh giận, cái nọ làm cho anh căng thẳng. 16 tiếng mà anh thức á, anh vui được bao nhiêu? Tôi chưa nói đến cái thiện nha, tôi chưa nói cái thiện, tôi chưa nói đến cái vui thôi, chưa nói đến cái nhân làm cho nó cái quả làm thôi. Thì trong 16 tiếng anh thức, anh vui được bao nhiêu phần trăm thời gian trong tổng thời gian 16 giờ đồng hồ? Đấy, đó là về tâm thức của anh. Mà tôi nói vui chứ tôi chưa nói thiện. Trong cái 16 tiếng là anh vừa đau khổ mà vừa bất thiện không à? À, đó là nói trong một ngày, rồi một tuần cứ như vậy mà tính, một tháng cũng cứ vậy mà tính, một năm rồi một thập niên cũng cứ như vậy mà tính, rồi cuối cùng là một đời của anh. Anh sống 80 tuổi thì anh trừ ra những cái giây phút mà anh đau khổ, anh sợ hãi, anh căng thẳng, anh nhức đầu, anh toan tính không? Anh lên máu không? Anh đau tim nữa không? Cho ba cái chuyện mà tình cảm, tiền bạc, xã hội, quyền lực không? Từ những giây phút đó ra thì anh vui được bao nhiêu? Mà cái điều mình ngu quá, mình u mê quá, mình rất là gần con thú. Cho nên là mình chỉ nhắm đến cái mình thích, chỉ chấm bẩm cái mình ghét, mình cứ nhìn cái ghét để mình cứ cả ngày mình cứ làm một chuyện là trốn khổ tìm vui, đi tìm cái thích mà trốn chạy cái ghét đấy. Mà tại sao làm được cái chuyện này là bổn nguyện là bản hoài đấy, tùy cái căn cơ của mình. Cho nên tôi nói có ba cái mà nó quyết định nên cái cuộc sống của các vị, đó là cái tiền nghiệp, tức là cái nghiệp thiện ác mà mình tạo ra trong nhiều đời, là cái tiền nghiệp. Thứ hai nó là cái khuynh hướng tâm lý này, cái khuynh hướng tâm lý nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Có người thì thích bắt, thích buông cái này bắt cái kia, thích cầm nắm, thích sở hữu. Nhưng có người cái bẩm sinh của họ, họ sợ cầm nắm. Tôi không có nói thánh nhân ở đây cao siêu quá, tôi nói phàm phu. Mình thấy rõ ràng trong đời sống này của mình có nhiều người đó, họ hạnh phúc vì họ có được nhiều cái trong tay. Đi shopping ấy, mà tay cầm càng nhiều nó càng sướng. Nhưng có người tôi biết cũng có. Có người đó là họ đi phố đó, là cái tay của họ nó rảnh họ mới thấy sướng. Yeah. Có người xài tiền ấy, là có dịp xài tiền là sướng. Có người thì tiết kiệm được là thấy sướng. Đấy. Có người thấy cái nhà mà có toàn là những món mình thích không, đầy ắp họ sướng. Nhưng có người thấy cái nhà trống lỏng họ sướng. Yeah. Có người đó là chỉ khóa cái chắc kết lên thôi là họ đã thấy nó làm như nó hơi dư dư rồi. Để trời lạnh thì đành phải khoác, chứ còn thiệt mà muốn mặc xà lõn áo thun ba lỗ thì mà nếu cần khỏi mặc cho nó đã. Tôi nói thật, trong người số đó là tôi biết rất là nhiều người như vậy. Trong số người đó là những người quen tôi có, họ nói bây giờ mà đừng cho mặc gì hết là mới đúng cái ý của họ, mà không lẽ giờ tụi lũi cảnh sát nó bắt nên. Nhưng có người thì không, khoe mũi, hoa tai, nhẫn, dây chuyền, mắt kính, đồng hồ, nón, đồ hiệu nha, khăn tròn, giày, dép, dây nịch, coi như là cái phụ kiện, càng nhiều họ càng sướng. Bị thấy chưa, cái khuynh hướng tâm lý, có người thì nó càng trụi lũi rồi nó càng sướng, mà có người mà nó lông thông, nó toàn ten, càng nhiều nó càng sướng. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Rồi, vô trong đạo cũng vậy. Có người họ chỉ mong một ngày nó đừng có đói, chỉ cần cái mình bát thôi, tối ngủ đừng có lạnh thôi là họ thấy hạnh phúc. Nhưng có người họ phải có một cái đạo nghiệp sơn sang, phải có chùa miễu, phải có đồ chúng, phải có những cái thành tựu mà ai lấy mắt có thể nhìn thấy được thì họ mới cam tâm, mặc dù họ cũng là một vị cao tăng đó nha. Nhưng có vị họ chỉ mong là sau khi mà chết không có bỏ lại cái gì sau lưng hết, không có gì để tiếc nuối, không có gì để họ sợ mất, đấy họ đó là hạnh phúc nha. Các vị nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Ok, các vị vô cái loại nào thì tùy, tôi cho nói là lần nữa. Có người họ thích sở hữu cho nhiều họ mới thấy hạnh phúc, có người họ thấy trụi lũi tay trắng mới là hạnh phúc. Không, đừng có nói ai đứa nào khùng nha, đừng nha, nói vậy là kẹt lắm nha, không có đứa nào khùng hết. Nhưng mà cái đó là cái khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng tâm lý. Tôi nhắc lại, có hai kẻ đi phố, một kẻ đó đi cái tay càng rảnh là nó càng sướng, có kẻ đó đi phố về đó mà hai tay mà nó sạch càng nhiều là nó càng sướng. Cái đó quan trọng lắm, trong đạo nghiệp tu hành, trong đời sống tâm linh tinh thần cũng y hệt như vậy thưa quý vị. Đấy. Có kẻ thích cầm nắm, có kẻ thích buông bỏ, Thì với hai cái khuynh hướng tâm lý này nè, trên cái đường luân hồi đó, đương nhiên cái khuynh hướng tâm lý ấy nó dẫn đến hai cái hướng hành động khác nhau. Một kẻ đó là trong suốt đời rồi suốt nhiều kiếp sống luôn luôn tập chú vào cái chuyện cầm nắm sở hữu. Có kẻ thì buông, buông được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Trong kinh có nhiều cái chuyện thú vị lắm, có những cái vị mà đệ tử tỳ kheo Đức Phật sống là coi như chỉ có tam mi quả bác, và coi như đó là khi bị bệnh, khi bị bệnh mà người ta cúng dùng thuốc men chỉ dùng cho hết để mà buông. Có lần nó chỉ vì đang bị bệnh mà phải cầm một cái túi thuốc đi trong một quãng đường có một do tuần thôi, mà vị nó nói với một sư bạn, tại cái thân này mà tôi phải cầm cái này, tại cái thân này này mà tôi phải cầm cái cục nợ này, cái túi đựng thuốc á. Trong khi có những vị y áo thực phẩm phải giữ đến mức mà luật phải cấm, không phải Đức Phật khơi khơi tự nhiên ngày cấm đâu, mà nghe thấy có những vị họ giữ quá nhiều cái đồ dư ngày mới cấm. Tôi nhắc lại nha, Đức Phật không thích ngẫu nhiên tự nhiên tùy hứng tùy thích mà cấm cái giới này chế cái giới kia, còn là ngày nhìn chư tăng, nhìn thực tế của tăng chúng mà ngày cấm. Đấy, mà trong khi cái vị đó chỉ cầm có một cái túi thuốc thì trong kinh mà thấy mình hiểu nó chắc cái tụi chắc khoảng gì tôi cho maximum là chừng ký gì, 2 ký thuốc gì đấy, mà cầm mà đi có một quãng đường chịu không nổi, nói với ông kia tại vì cái thân này nè mà cầm cái này tôi thấy nó dư dư, nó bận cái tay quá, nghe nó bận cái tay quá khiếp. Như vậy thuốc chữa bệnh cho mình chứ không phải mình cầm cho người khác nha, mình cầm cho mình không? Mà bản thân mình cũng đang bị bệnh mà chỉ có cái cầm cái đó chịu mà nổi. Trong kinh kể có một kiếp quá khứ, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là một cái vị vua ở một cái vương quốc lớn rộng lắm, lớn rộng lắm, đấy, giống như Việt Nam vậy đó. Ngày chán đời người đi tu, thì có một ông vua láng giềng ở một cái nước nhỏ hơn, giống như nước Campuchia vậy đó, giống như nước Lào so với Việt Nam vậy. Ông thấy như vậy, ông cũng bỏ ngôi, ông đi tu, ông bắt chước Bồ Tát đi theo, Bồ Tát tu chung luôn. Nói là ngài, cái đất nước của ngài to đùng như vậy mà ngài bỏ, thì cái xá gì cái vương quốc của tôi cũng đi, mà tôi là chịu ngài, coi ngài là thầy, là sư huynh, là tiền bối, là đại ca luôn. Đấy, thì hai vị tu chung với nhau, mà các vị biết tu trên núi mà, tu trên núi, coi như nó là tôi thiếu tứ bề, nó thiếu toàn tập, coi như nó là trên đó làm việc, làm gì mà có đồ ngọt. Chỉ có đi phá tổ ong thôi chứ còn làm gì có đồ ngọt. À, rồi trên đó làm gì có muối, trên đó làm gì có giấm, trên đó làm gì có kim chỉ. À, trên đó là chỉ có gọi là hoa trái củ rễ đồ vậy thôi, chứ nói vào trong râm biết mà, râm trên 18 tuổi rồi nha. Hai huynh đệ tu trên đó một thời gian thì lâu lâu cũng Bồ Tát là ông đạo sĩ lớn, ông mới đưa sư hai anh em sư đệ, đưa ông sư đệ xuống dưới phố đi bác, để lâu lâu thiếu chất, thiếu muối, thiếu đường, thiếu giấm, nhiều khi cũng cần vậy kia, xuống đi bác để thay đổi, để cho cơ thể nó được cân bằng trở lại. Xuống dưới ở đâu được ít lâu rồi cũng hai anh em mới dắt nhau về núi, mà trên núi làm gì có muối, muối quý lắm, cho nên trong lúc mà đi bác ở dưới phố đó, được người ta cho một cái tấm muối, thì ông mình gọi là ông vua, ông sư đệ đó là ông vua nước nhỏ đó, ông mới nhớ những ngày tháng trên núi mà không có muối, cho nên ông cất cái túi muối đó lại. Từ lúc về núi là ông con câu nó như báu vật vậy đó. Thì bữa đó hai anh em đi hái trái rừng về ăn, là đang ăn như vậy thì ông sư đệ em nói, sư huynh chờ chút em vô em lấy một tí muối ra, cái này ăn phải có muối chứ còn nữa là nhắc này khó quá. Thì ông sư đệ mới đem cái túi muối ra, cái tấm muối nhỏ xíu à. Thì Bồ Tát mới nghiêm mặt, Bồ Tát hỏi ở đâu mà sư đệ có cái này. Thì ông sư đệ cũng hơi ngại ngại, em nói thì bỏ mình đi xuống đi là phố đó, phải cho tấm muối rồi để thấy cái núi mình thiếu, cho nên này thôi tấm đem lên đây. Thì Bồ Tát nói ăn câu thế này: cả cái vương quốc mà để bỏ được mà có cái tấm muối này mà bỏ không được, đương nhiên tôi đang giảng pháp thì tôi phải đem kinh ra tôi nói. tôi không có hề, tôi không có hề kêu gọi quý vị bắt chước Bồ Tát mà coi như là triệt để đúng đáo như vậy. Nhưng mà cái tinh thần của một câu chuyện nó rất là sâu, có nghĩa là đó, cái người có khuynh hướng buông nó thì cái gì họ cũng buông, cái gì họ cũng buông hết đấy. Và đối với họ cái chuyện mình sở hữu một cái gì đó, đó nó có nghĩa là gồng gánh, là mang vác, là khiên khuân. Khiên là khuân, khiên khuân, gồng gánh mang vác khiên khuân. Trong khi đó có những người cái khuynh hướng này là thích cầm nắm, thì đối với họ đó, khi mà tay mà nó rảnh đó, nó có nghĩa là thiếu, cái tay không cầm gì đó. Thì đối với người mà có khuynh hướng cầm nắm đó, với người có khuynh hướng cầm nắm thì cái tay khi lúc không có cầm gì họ gọi thêm nó là thiếu. Nhưng mà người có khuynh hướng buông bỏ đó, thì khi cái tay không cầm gì họ gọi là rảnh. Như các vị có phân biệt được này không? Hai bàn tay không giữ gì hết mà cái một người thì họ gọi đó là rảnh, mà có người họ gọi là thiếu nha. Này, cái đó quan trọng lắm, cái quan trọng lắm. Mà cái đó là do cái bản ngoài của mình ấy, như cái bổn nguyện nhiều kiếp của mình. Và tôi trở lại qua cái đến cái chuyện mà sống ở đời là đã đành, mà có trong đạo cũng vậy. Cái người mà thích cầm nắm ấy, đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó, làm một tí công đức là dính trong đó, nghe được tí pháp là dính trong đó, ngồi được thiền được một tí là dính trong đó, chánh niệm có một tí là dính trong đó, trí tuệ có một chút là dính trong đó, định tâm còn một chút là dính trong đó. Đó là cái khuynh hướng của người người thích cầm nắm. Lẽ ra họ chỉ như họ phải nhớ một chuyện thế này: đi toilet thì phải xài giấy, còn không nữa là phải xài nước. Xong việc rồi ra khỏi toilet thì nước ấy và giấy ấy mình phải quên mất nó đi. Chứ ai mà rửa xong rồi mình hứng đem ra ngoài mà cất, cái chuyện đó tôi chưa nghe nói. Và cái giấy đó mình đã xài xong rồi mình cũng liệng bỏ, tất cả chỉ là phương tiện giả nhất thời chi dùng. Đã là phương tiện thì chỉ xài nhất thời trong cái lúc cần thiết đó mà thôi. Đấy, tôi phải xài đến một cái ví dụ mà nó rất là mất vệ sinh như vậy. Tất cả những gì mà chúng ta kiếm tìm và sở hữu cùng sử dụng, kiếm tìm sở hữu và sử dụng trong đời sống, dầu về vật chất hay tinh thần, thì nó chỉ là cái phương tiện nhất thời, nó chỉ là cái chiếc bè để qua sông. Qua sông rồi thì phải bỏ. Và ở đây trong đêm ai có từng mua vé xe bus, xe điện, xe tram, từng mua vé xe lửa, xe đi mua vé máy bay, tàu thủy, các vị biết cái vé nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta còn có mặt trên cái hành trình đó. Mà khi đã rời khỏi cái phương tiện đó rồi đó, rời khỏi máy bay, rời khỏi tàu lửa hỏa, rời khỏi tàu thủy, rời khỏi xe cộ đó rồi đó, thì cái tấm vé đó nó không có giá trị nữa. Đời sống này là vậy đó quý vị, nó chỉ là một tấm vé thôi. Mà nhiều người họ không hiểu ra cái này, họ không hiểu ra cái này. Tất cả gì là tấm vé mà không có gì nó vô duyên như bằng. Rất nhiều ở đây tôi ở bên Thụy Sĩ tôi bị nó hoài. Coi đồng hồ á, là nó còn có 4 phút nữa là cái chuyến tàu mình cần nó sẽ tới. Mà bây giờ nó nguyên một cái đám quân nguyên để xếp hàng để mình nó mua vé. Mình vô trong cái office mình mua thì một đám ở trong, mình chạy ra máy một đống mà này, mà trời mình rung quá chứ, mà gặp có nhiều người cà rơ, mà giờ đó mình nó còn ngồi nó kiếm từng đồng xu để mà nó nhét vô cái máy, cái việc coi mình có cái tay chân của nó cúm lên rồi, tôi nói chết rồi, trời ơi hết giờ rồi, hết giờ rồi, hết giờ. Có nhiều lần tôi vì cái mấy người cà rơ cà mò đó mà tôi phải trễ chuyến tàu, tôi biết. Mà có nhiều khi mua được cái vé nó vừa cầm nữa là tàu nó tới rồi, tôi muốn đứng tìm muốn lên máu luôn vậy đó. Mặc dù trẻ một chút đâu có chết, nhưng cái tâm lý người đi tàu á, Thụy Sĩ cái tâm lý nó kỳ lắm. Làm cái chuyến này mình đi học để chuyến sau, nhưng mà nó ngộ lắm, phải đi càng nhanh càng tốt. Mặc dù về núi cũng ngồi nhìn trời nhìn đất thôi, nhưng mà phải đi chuyến sớm, tại tâm lý này trời ơi nó mệt muốn chết. Nhưng tới hồi lên tàu rồi thì sao? Mình cầm cái vé đó, tôi lúc lên tàu rồi chứ cầm vé tôi chỉ còn cầm nó để làm một việc thôi, chờ cái thằng cha soát vé gặp đấy, chả bấm mà chả bấm xong xuôi được, tôi nhìn cái vé rồi tôi nghĩ thì dĩ nhiên xuống tàu tôi mới dám liền. Nhưng mà có điều mình thấy lúc ổng bấm xong rồi đó là mình thấy là coi như trời ơi, chỉ vì cái giá trị nó còn khoảng 3 phút cho tới 5 phút mà mình hồi nãy mình muốn lên máu, mình muốn đứng tim luôn nghe. Rồi bây giờ tưởng sao lên đây chàng cha xét vé mà đó chả bấm cái bùm xong rồi xong không. Thì tất thể những cái gì mà gọi là gian lao khó nhọc mà ngài tỉnh giác, ngài hộ pháp đã trải qua đó, Các vị mà nghe kể là các vị chỉ có điếng hồn thôi. Xứ lạ quê người, buổi đầu ngôn ngữ bất đồng, không đụng chuyện không biết nhờ ai, không rồi học có thầy trò nó khó gian lao lắm, nó động trời chứ đâu phải chuyện dễ. Nước xứ người mà à. Rồi tưởng sao tới hồi mà nó là xong xuôi trở thành một cái bậc mà coi như là chuyên gia, một cái bậc gọi là thạc học bác lãm rồi đó, thì tuổi già nó ập tới, lúc đó mình nhìn lại tất cả chỉ là tấm vé thôi. Vé thôi. Thì đó là ngày tỉnh giác, là vừa rồi là ngày mới xé vé, ngày liền rồi đó, ngày liền rồi, liền. Bây giờ ngày qua kiếp khác là ngày mua cái vé khác cho cái chuyến tàu mới đó. Mà rồi dĩ nhiên đây tôi đâu có nói hết, chỉ vì biết đừng có nói mà học mấy chục năm ở nước người nha, chỉ cái khoảng mà Calama đó, mà mỗi lần mà qua đó lúc mà đi tìm đất đó, rồi lúc mà lần mấy lần sau mà qua ký tên không, rồi qua rồi từ từ qua coi thầy thợ, cứ mỗi lần như vậy cái mình biết bao nhiêu là cái dân tinh mà vì cái corona chúng tôi không có đi được, nhưng mà tôi biết trước là mình sẽ như thế nào trong cái thời gian tới. Đấy, trong thời gian tới, tại vì khi nào có khóa có tu á thì mình mới tìm người về đi chợ nấu ăn, còn bây giờ nó là bắt buộc là mình phải nhờ những người đi chung trong đoàn của mình. Bây giờ mà được mấy móng thì nhờ đó, thay phiên nhau đi bộ trong chùa, trong Calama đi ra ngoài cái thác đó, rồi mới bắt đầu coi nó quán cái gì. Mà nó không có bán thì phải đi xe ôm ra ngoài cái chợ, cách không có xa nhưng mà nó cũng phiền lắm. À, rồi. À, mà mai là cái Calama là so đó, nó thời gian mà mình cực gì nó không có nhiều, tôi cho maximum là 3 năm là hết cực rồi. Mà mình đã qua được năm rồi, còn 2 năm nữa là nó hết cực rồi. Mà mình còn ngán còn nằm này các ngày, cái khó các ngày nó hơn 10 như vậy. Cực như vậy đó quý vị nha. Mà tưởng sao tới lúc mà như ngày tỉnh giác lấy được cái bằng là chứng chỉ Pali, coi như là mình tạm gọi là tháp là lớp chín, mà ngày là lớp 8 đó. Mà kêu lớp 8 thì nó bèo quá, chứ thật ra là ngày là giống như là đỉnh. Là bởi vì sao? Vì theo cái tên nội bộ chúng ta được biết, cái trình độ của ngài là ngài làm giám khảo chấm cho lớp 9 được, chứ đừng có nói mà đậu lớp 9 dẹp. Ngài chấm cho mấy cái vị lớp 9, bởi vì ngài là lớp 8, mà lớp 8 thâm niên công vụ thượng sĩ già à. Nhưng mà vì đó là ngài học tài thi phận mà. Rồi cuối cùng bây giờ người ta nản quá, tao không làm, người ta đề nghị người ta thỉnh ngài đi làm giám khảo cho mấy cha lớp 9 luôn, mệt quá. Bây giờ ông mới lớp 8, ok ông qua ông chấm cho mấy cha lớp 9 luôn, giỏi đến cái mức như vậy. Này Pali, ngài là viết lách đọc hiểu như là một vị tỳ kheo đương thời Đức Phật, không gọi là không có trở ngại trong cái tiếng Pali này. Mà khổ một chỗ là ngài cứ mê học tới lúc mà ngài muốn ngừng lại để mà tu thiền, để mà dịch kinh đó, thì tuổi già nó ập tới. Vì ngày về nước ngày tiếc công, ngày ráng ngày ngồi ngày dịch được một số, có in ra rồi, chẳng hạn như như ngài muốn dịch lại cái Trường Bộ Kinh, ngài đang làm được một số bài. Thì bây giờ ngày bệnh ngày rồi ngày mất luôn. Mà tất cả những cái đó đều là cái tấm vé thôi quý vị, cái tấm vé. Nhưng mà không sao, ngày nào mà chưa chứng được tu đầu quần, tại sao nãy giờ tôi không nói a la hán, tôi nói tu đầu quần, bởi vì cái chữ tu đầu quần nó từ cái chữ là sô ta bát tí, là dự lưu hay là nhập lưu, đã đặt chân lên đó rồi thì không còn chuyện gì để nói nữa hết. Sớm muộn, không chống thì chạy, không nhanh thì chậm, thì cũng phải là chấm dứt sanh tử thôi. Cho nên tôi đặc biệt tôi không có nói nếu quả vị là hán xà mệt, chỉ nói tu đầu quần là đủ rồi. Này, thì cho đến bao giờ mà ngài tỉnh giác chưa là vị tu đầu quần, thì ngài tiếp tục cầm cái bổn nguyện của mình để mà đi tiếp tục. Cứ mỗi kiếp sanh ra là mua cái vé, mà cái vé đó bao nhiêu tiền thì khó nói lắm. Thí dụ như ngài sanh ra trong cái điều kiện đặc biệt không, thì cái vé đó ngày mua tương đối rẻ. Ví dụ như sanh ra trong một cái gia đình Thái Lan, người Thái nha, rồi gia tư thì sản nghiệp ngon lành, có cha mẹ lo lắng bệnh đau đói rét, có người chăm sóc không, thì lúc đó rồi ngon lành. Muốn học trường nào, muốn học thầy nào, muốn quen biết ai, muốn gõ cửa ai là thì gia đình lo hết. Nhưng có những cái trường hợp như ngày tịnh sự ngày xưa qua bên đó là coi như là gian khổ, gọi là trăm bề. Mai nhờ có một cái bà Phật tử mà chắc cũng túc duyên, tiền kiếp, bà thấy bà quý bà mới đứng ra bà đỡ đầu là sao? Đỡ đầu nghĩa là bệnh hoạn gì thì bà lo. Và khi mà ngài đậu thủ khoa đi đàm rồi thì bà tới mới nói thẳng, mà nó bây giờ ngài không tu nữa thì con gái bà là coi như của ngài đó, là ngài thấy ngài làm như sống đó là ngài giọt luôn, ngài về xứ luôn, ngài tỉnh sự đó. Nhà hậu Nhẫn cũng vậy, Nhẫn khi mà qua Miến Điện cái cô công chúa Miến Điện cũng thương ngài lắm, cũng quý ngài lắm, đó là ngài là cũng muốn ngài đó, cũng muốn ngài ra đó, nhưng mà ngài nói em sập, ngài bỏ bỏ về nước, ngài hậu Nhẫn ấy. Tức là mỗi vị phải có một cái bổn nguyện để mà theo đuổi nữa. Tôi nhắc lại lần nữa, tu là buông. Có nhiều người nghe cái chữ nguyện họ thấy nó nặng lắm, nguyện đây nghĩa là phải cưu mang, không phải, mà nguyện đây là cái sự chọn lựa, sự chọn lựa không đi đường này mà là đi đường này đấy. Và khi mà mình nên là cái của nước tâm ý lý của mình là buông bỏ chứ không phải là cầm nắm ấy, thì ngay trong đời sống vật chất, ngay trong cái gọi là quả lành á, cái quả lành hay quả xấu của mình là lòng mình đã buông rồi. Mình cứ nhớ thế này, khổ bằng trời thì cũng vô thường vô ngã, mà sướng bằng trời cũng vô ngã vô thường. Đó là nói về quả, quả thiện quả. Thì quả tôi nói tới nhân, làm được bao nhiêu cái điều lành thì cũng nhớ đây chỉ là cái vé để qua qua đò thôi, cái vé đi đò thôi. Đây, dù là tu tập thiền định hay là tu tập tuệ quán, đây, thì cứ luôn luôn nhớ rằng chưa chứng thánh thì mọi nỗ lực lánh ác hành thiện chỉ là cái nỗ lực mua vé. Và cái vé đó, cái vị nãy tôi có nói rồi, cực cách mấy, mua dễ cách mấy hay là mua khó cách mấy thì cái đó cũng là cái vé. Bước xuống tàu rồi thì là xong, bước xuống tàu rồi thì là xong. À, tùy thuộc vào cái bản nguyện của mình mà mình có thiết tha hành thiện lánh ác hay không. Nhớ nha, nhớ nha, tùy thuộc vào cái bản nguyện. Thứ hai, tùy thuộc vào cái bản nguyện của mình mà cái kiểu tu tập của mình không giống nhau đó. Có người thì nặng về cái này, có người nghiêng về cái kia, xong chưa? Và cũng chính vì cái kiểu tu tập không giống nhau cho nên cái ngày chứng thánh chúng ta cũng chứng thánh trong một cái điều kiện hoàn cảnh môi trường không giống nhau. Đấy, thì thôi được, chứng thánh là tốt rồi, nhưng có một điều, có điều kiện thoải mái vẫn tốt hơn quý vị à. Đấy, có người sinh ra thông minh bằng trời ốm đau hoặc quẹo, không, có người thông minh bằng trời mà nó nghèo như là cái gì cũng không được, có người giàu nứt đố đổ vách mà cái này nó chậm quá, có người giàu giỏi nhưng mà bệnh, rồi có người khỏe giàu nhưng mà nó ngu, mà cứ như vậy đó, cái ba cái này nó thiếu, khỏe giàu mà ngu, giỏi giàu mà bệnh, nó cứ thiếu một cái rồi là sao mà tu. Tôi bị tưởng tượng đi, cái đầu chậm quá không được, mà nó đói rách mà tả tơi cũng khó tu lắm. Vì đồng ý mình người xuất gia không có sở hữu tài sản, đúng, nhưng mà giữa hai vị tỳ kheo, cái vị mà có cái phước vật chất nó khác là ngộ lắm. Tự nhiên nó khiến, một là nó khiến cho vị này tự nhiên không có tiền nha, không có tiền, tự nhiên đi tới cái chỗ nào đó mà mọi thứ sinh hoạt nó rất là thoải mái, hoặc là cứ ở yên cái chỗ khó khăn này nhưng có kẻ tự nhiên tìm tới để mà hộ trì hỗ trợ, lạ như vậy. Đó là cái vị mà có phước vật, có cái phước vật chất. Một là tự nhiên cái chọn cái miền đất đó ở, thế nó ở đó nó tu tập, nó tiến bộ, nó thoải mái, tự nhiên trong cái lòng nó không có mà đi tìm cái vật chất, nhưng mà tự nhiên cái nghiệp nó đẩy mình tới đó. Còn không nữa thì giàu ở đâu cũng có người tìm tới hỗ trợ hộ trì. Còn cái người mà thiếu vật chất rồi đó thì tự nhiên nó khiến cái phải ở cái chỗ thiếu tùm lum, hoặc là ở cái chỗ ngon lành thì cũng không có được cái sự mà dòm ngó chăm sóc người khác. Tôi thiếu cái phước đó, tôi thiếu cái đặc biệt đó. Tôi nhớ là nhỏ, từ hồi tôi làm thầy chùa năm nay, tôi xuất gia là ngày 19 tháng 2 năm 80, tới giờ mà tôi có cái nghiệp gì ngộ lắm. Ở bên Việt Nam ấy, khi mà trong chùa mà được Phật tử là đem tới họ họ họ họ cúng dường cái gì đó mà không đủ chia cho mấy ông sư á, thì có hai cách giải quyết. Một, cái đó xài chung, thí dụ như cà phê, gói trà, hộp sữa, cục xà bông, thì nếu mà đem chia đều không được thì thôi gom chung lại xài chung. À, còn có nhiều cái phải chia, ví dụ như cái dao cạo râu, à, hoặc là cái khăn lau mặt, khăn tắm, thì tại sao mình xài chung được, nó lát cho thấy mụ nậu luôn nha. Cho nên là lúc đó phải bắt thăm, bác Thăm, cái biết bác mới biết bác Thăm mà, bác Thăm. Mà tôi gọi là thường trực, thường xuyên, liên tục 10 lần mà bắt là tôi tặng hết 9 lần rồi. Ngộ lắm, ngộ lắm. Mà có người nói tôi cái trán tôi nó đen, người bị hãm tài xui lắm. Mà tôi có cái nốt ruồi đây nè, gọi là sát sát phụ khắc cha lắm. Ngộ lắm. Tôi nghèo hồi nhỏ tới bây giờ, bây giờ thì tuổi này đó tôi khái niệm giàu nghèo không còn nữa, nhưng mà nó có nó xui gì cái kỹ lắm. Người mà ghét tôi thì nó chửi tôi không còn cái nước non nào, còn cái người thương tôi đó thì nó đi nó đồn, nó nói ổng bây giờ ổng có tiếng là cho ổng giàu, rồi cuối cùng tôi cũng tiếp tục tôi nghèo nữa. Tôi nói ra cái này không phải để cho bà con thương mà con cho, không phải bây giờ tôi nói tôi không không cần bà con thì tôi chảnh quá, nhưng mà tuổi này nó gần chết rồi, nhưng mà phải nói đó là xui thiệt. Xui thiệt, cái kẻ mà nó ghét và nó chửi, nó chặn cát nguồn, nó chặn chặn mình, nó là nó chặn cả Calama, nó nói không còn cái nước non nữa. Bao nhiêu thí chủ hứa là cho tiền in, tiền in sách rút, có thí chủ cho tiền làm này làm kia cho Calama rút, coi như bây giờ xài toàn là bạc cắt. Xong cái danh sách mà tôi nhìn danh sách rồi tôi muốn khóc, nó dài quá mà toàn bạc lẻ không, nhưng mà nhờ cái nhiều cái lẻ là nó cái chặn. Rồi, cái nghiệp nó xui đến mức mà nó lây qua cái Calama luôn, gì biết không? Tức là vì nếu mà đổi ông khác thì Calama bữa nay là nó cất lên đó là chùa tháp vàng rồi, nhưng mà vì cái đó mình đứng ra mình mà tôi đâu có ăn nhậu gì trong đó đâu, tôi chỉ là người founder, tôi chỉ là cái người khởi xướng thôi, chứ còn cất nó xong tôi đâu làm chủ trì đó đâu. Tức là cũng mấy cha khác về ở đó chứ, giám quản là chứ đâu phải là tôi ở châu Âu mà. Nhưng mà nó khiến cho nên các vị biết khi mà trong đời sống mình, mà do đó là nó về phước vật chất, còn nó về phước là phước sức khỏe đó, cái là cái tiên thiên, cái hậu thiên đó, cái hậu thiên là sức khỏe mà sau khi mình sanh ra, còn cái tiên thiên là sức khỏe từ trong bụng mẹ bẩm sinh này. Thì cái tiên thiên của tôi nó tệ lắm, ở trong tử vi nói tôi là tướng tinh con thỏ mà xương con gà, mà người nhát nhút nhát mà xương sẩu nhỏ xíu gầy yếu lắm. Tự nhiên đến tuổi này đó là các vị biết là chỉ là năm tấc tôi không dám nhảy mà sợ nó gãy xương, sức khỏe tôi yếu lắm. Có cái may là năm nay 50 tuổi tôi chỉ có bị trục trặc có một lần là đi mổ sạn thận thôi, chứ tôi không có bị mà như mấy bạn bè của tôi, những ông mập ú to như gấu mà bị những bệnh kỳ lắm, cứ quẩn quẩn là chảy máu cam, rồi có vị thì bị cao máu, có vị thì bị viêm xoang, rồi có vị thì bị bao tử truyền, nên có vị siêu bạn của tôi nhỏ tôi, lớn tôi 2 tuổi mà bị táo bón từ cái hồi 15-17 mà cho tới bây giờ vẫn còn táo bón. Là một lần cũng đi cầu ấy, là cả một cái hành trình gian khó, và nói ra mất vị sinh ấy, là cái chuyện mà ông đi cầu mà ông xài tới cái ngón tay đó là chuyện bình thường lắm. Bị cái bệnh gì mà nó quái gở như vậy nên mà biết nhau là từ năm 80 tới bây giờ mà cái vị đó giờ hoàn tục rồi, mà đi vệ sinh một lần đi vậy là nó khổ. Mà không biết tại sao rồi sau này tôi về Mỹ tôi cũng biết có một cái nguyên cái gia tộc là bị họ đó chắc bị cái nghiệp bỏng sẻn hay sao mà bây giờ nó báo nó bị táo bón nguyên một cái dòng luôn. Đối với họ là cái chuyện là đi vệ sinh nó khó dữ lắm, mà tôi có may mắn tôi không có bị mấy cái bệnh gì hết. Tôi chỉ bị có một lần là đi mổ cái kidney stone, cái sạn thận đó thôi, mà một lần tôi nhớ tôi cầu đây tới ngày mà tôi đi từng cái bị nữa. Nó không có chọc lỗ, nó không có rạch đường chọc lỗ, mà nó có 3 cách. Một là nó chọc lỗ, hai là nó rạch đường, rồi 3 đó là nó luồn cái ống. Nó luồn cái ống lúc nó gây mê này, không có sao tới lúc mà nó lấy ra là tôi thấy 12 cái mặt trời mà nó nằm ngang vậy. Khiếp như vậy, chỉ có một lần đó thôi. Cho nên tùy thuộc vào cái kiểu tu của mình, tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình, tùy nghiệp của mình, mình vận dụng, mình linh động nó ra sao để mà mình có một cái gọi là cái nền tảng tâm thức như thế nào đó. Rồi từ cái nền tảng tâm thức ấy, ta tu tập theo một cái đường hướng không giống ai. Đấy, nặng về cái này, coi nhẹ cái kia. Nhớ nha, nặng cái này mà coi nhẹ cái kia. Chính vì không giống nhau cho nên cái hành trình tu chứng không giống nhau, thì cái ngày từ tu chứng không giống nhau thì cái quả chứng, cái giây phút mà thành tựu quả chứng nó cũng không giống nhau. Mặc dù quả chứng là giống nhau nhưng mà cái giây phút đạt được quả chứng nó phải khác. Thì có người sanh ra giỏi cực kỳ mà bệnh, có người giỏi khỏe mà nghèo, có người giỏi giàu mà ngu, mà cứ như nó có thiếu một trong đó làm sao mà tu nha. Bệnh không được, bệnh quá không được, còn cái này nó chậm quá. Đấy, chậm quá. còn có người thì giỏi khỏe nhưng mà nó nghèo quá, thiếu đủ thứ. Trong đời tu của tôi đó là từ năm 80 tới giờ tôi gặp đủ hết, gặp đủ những người mà thiếu cả ba, rồi được hai trong ba, được một trong ba, rồi có vị ngon lành cả ba, ai cũng có gặp hết. Thì cái cha mà được cả ba thì thôi mình đừng đụng tới ông đó là tụi gì sướng rồi. Nhưng mà tôi đã có gặp những cái vị mà họ được có, họ có hai trong ba, một trong ba, trời thấy ngao ngán. Có vị bị xuyển, có vị bị suy, bị xuyển mới chết rồi, chết rồi bạn, hoàn tục rồi chết. Trời đất ơi, mỗi lần mà trên trên miền Đông mà chùa nghèo mà nhờ giả mà tôi biết cái thuốc mà cortidasmin, biết cái tên nó tên xưa rồi, cái tên nó mấy chục năm tới bây giờ thì tên mới là kêu cái gì, nhưng mà như tôi nhớ là cái tên thời đó kêu là cortidasmin, là ông bị xuyển mà tôi nói trên rừng mà làm gì có thuốc, cho nên ông là có bao nhiêu tiền bạc lo lâu ông đi về gia đình ông lấy tiền ông mua cho một túi, ông lên lên rừng mở, mà mỗi lần ông lên tôi nói tôi nhìn ông tôi sợ quá đi, ông chống cái tay ông thở như nhân sư vậy. Tức là mình nhìn cái tượng mà nhân sư mà Sphinx ở bên Ai Cập đó là cái, nó giống như da bị xỉn vậy đó, thở môi tím mặt tái mét mà con mắt nó coi như là nó thất thần, nó còn trùng trắng không mà ông thở không được, mà quơ tay kiếm thuốc mà nuốt thì ực vô vậy đó, thì lát sau nó thở ra lại bình thường. Trời ơi, tôi nhớ tôi ngán quá nghe đó. Rồi ông người táo bón, ông bệnh xỉn, ông bị viêm son, trời ngồi gần nghe mùi, ngồi gần nghe mùi, tôi thấy chưa. Còn có vị thì cái gì sức khỏe tốt nhưng mà cái điều kiện vật chất túng, nó túng một cách huyền thoại luôn. Còn có vị thì coi như là bị cái vấn đề cái này chậm, coi như là ngộ lắm, là nghe chỉ là ngồi nghe vô lớp là họ ngủ, mà bây giờ nghe ra bước ra ngoài nghe nó đi đào đất làm cỏ quét sân là nó tỉnh như sáo. Mà bước vô lớp mà nhìn tấm bảng đen, nhìn thầy, nhìn bạn, nhìn sách vở một cái là coi như con mắt nó sụp một cái âm liền, ngộ lắm. Mà nói cách nào cũng không hiểu, mà học cách gì cũng không nhớ. Đến nỗi coi cái việc học là một cái cực hình tra tấn. Đấy. Mà trong khi đó có những người họ hiếu học, họ coi cái học đó là một cái diễm phúc, là một cái đặc quyền, đặc lợi, một cái quyền lợi của họ, sung sướng, được học. Đấy. Mà có người nghe nói cái học đó là nó mặt nó tái mét luôn, thà đi chăn trâu, thà đi móc củ co, củ súng ngoài đồng, chứ còn nghe nói học cũng sợ lắm. Đấy. Vì sao vậy? Là vì cái tiền nghiệp, cái khuynh hướng tâm lý nó đã dẫn đến cái sự khác nhau, nó dẫn đến cái sự gọi là sai biệt ấy trong cái cuộc đời của mọi người. Rồi thì đến lúc gặp Phật Pháp tu học cũng vậy, thưa quý vị. Đấy. Mà tất cả là do cái bổn nguyện mà ra, kinh thôi. Kinh Appadana, tâm trạng của 32. Nói rằng là tùy cái sở thích của mỗi người mà sở thích ở đâu nó ra. Dạ thưa, sở thích nó từ nhiều nguồn. Một là do mình cảm nhận cuộc đời này nó ra sao đó, rồi nó hình thành cái sở thích. Đấy. Nó hình thành cái chỗ ghét và cái chỗ thích không giống ai. Thì với cái chỗ ghét và chỗ thích không giống ai, cho nên cái nhu cầu của mình cũng không giống ai. Và tới lúc mình gặp Phật cái ngộ lắm. Có người họ gặp Phật, họ chỉ muốn được giải thoát giống như ngài vậy thôi, họ không mong cái gì hết, rồi chỉ mong hết sinh tử. Nhưng có người gặp Phật họ lại mong muốn trở thành một cái nhân vật đệ nhất về một cái biệt hạnh nào đó, đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất tài lộc, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất đầu đà, đệ nhất trì luật, lập la ngộ như vậy. Mà trong khi nó có biết bao nhiêu người gặp Phật họ chỉ mong là được chấm dứt sinh tử là xong, có mong cái bà cái biệt hạnh mệt quá nên. Mà trong các biệt hạnh ví dụ như các vị hỏi tôi thích cái gì thì tôi nói tôi muốn đi cho nó lẹ, ba cái biệt hạnh cho em xin, cho em xin nha. Mà nếu phải lựa thì tôi thích những cái biệt hạnh nào mà cho nó mềm mềm chứ, ví dụ như là đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất tài lộc, đệ nhất thiên nhãn, chứ còn có nhiều cái đệ nhất nó kỳ lắm, ví dụ như đệ nhất đầu đà, trời ơi, muốn thành cái đệ nhất nó khổ muốn chết luôn vậy. Rồi có cái đệ nhất phấn tảo, cái là cả đời nó mặc toàn là cái y dơ y lụm y da yếu nó mệt quá. Rồi có nhiều cái đệ nhất nghe nó không có khoái này, vậy mà có người khoái mới ghê chứ này, có người khoái mới ghê chứ. Nhưng mà nói là nói vậy thôi chứ riêng tôi cho em xin không có đệ nhất cái gì hết, em chỉ xin là gặp Phật em đắc tu đạo quần là em mừng rồi, đắc xong rồi chết liền cũng được, để đừng có cái vụ mà lẩn quẩn dưới đây nó mệt quá nha. Sợ bệnh, sợ tai nạn, sợ thị phi, sợ xa người thương, sợ gần người ghét, để tôi nghĩ đủ rồi, quải cái vụ nó quá rồi nha, quá quải rồi. không biết là có phải sắp chết hay là sắp đắc là không có rồi đó, nhưng mà càng lúc tôi càng thấm thấm cái khổ sanh tử, cái ghê quá, khổ già khổ bệnh, muốn mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gần, cái khổ đó. Chưa kể là cái khổ sa đọa, có bị tưởng tượng có mấy cái con mà tôi nói hoài đó, làm con trùng con giun ấy, con giun đất rồi biết gì nào mà lên hết trời, rồi con giun mà ở trong trống rảnh đấy, rồi làm những cái con mà vi sinh, những loài yếm khí sống trong cái chỗ mà thiếu oxy. Rồi thì tôi có hay nói với con oster đó, con hào mà hào mà nó bám trên đá đó, sao tôi nhìn nó ngán quá đi. Tôi nói trời ơi, mà chung như trong đó rồi biết kiếp nào mà đi ra là trở lại thân người hết trời, mà dòng cái thứ làm hào làm run đất, làm mấy cái con mà nó u mê mê cho nó, thì bây giờ có 1000 Phật ra đời mình cũng chịu thua. Bởi vì hỏi cái mình đâu có khác gì gỗ đá đâu quý vị nha, ghê quá. Rồi chưa kể là trong kinh nó có làm những cái loài mà gọi những loài gọi là yểu mệnh, tức là nó sinh sáng chiều chết, sáng sinh chiều chết, sáng sinh chiều chết. Nó có những cái loài mà gọi là vi sinh, mắt thường không thấy, này mắt thường không thấy, cứ sanh ra rồi chết, chết rồi sanh rồi chết, mà không biết bao nhiêu ngàn tỷ cái kiếp sống như vậy, này mù mịt tâm tối. Rồi khi mà được làm người thì phải bao nhiêu lần là sanh ly tử biệt, đứng gian đầu mà nhỏ lệ khóc đưa nhau bao nhiêu lần như vậy, thương người ta mà phải nhìn người ta ôm cầm sang thuyền khác, lấy thằng khác, thương người ta mà phải nhìn người ta đau bệnh vụ tai nạn trước mặt mình mà mình cứu không được, thương người ta mà nhìn người ta chết, thương người ta mà mình phải gạt lệ mình đi để người ta ở lại, đủ thứ khổ trong cái cuộc trầm luân khổ ải này. Đây, cho nên tùy cái bổn nguyện của mình có còn muốn nắng ná nắm níu ok thì quẩn quanh thêm ít lâu, còn thấy sợ quá đi cho nó lẹ nha, đi cho nó lẹ. Và tôi nhắc lại một lần nữa, và tôi sẽ nhắc cho đến bao giờ tôi hết giảng thì thôi, đó là chỉ có pháp môn tứ niệm xứ phải sống chánh niệm, đừng có về đặt phân tích danh sắc dẹp nha, chỉ có chánh niệm. Nhưng mà phải học giáo lý, phải học giáo lý, sống chết gì cũng phải học giáo lý, rồi sống chánh niệm, rồi tự nhiên có một ngày cái chánh niệm mà nó mạnh rồi, tự nhiên cái trí tuệ phân tích nó trào ra. Mà cái phân tích ở đây nói theo từ thế gian, chứ phân tích nghe nó nặng lắm, phải phân tích mà là gì, hiểu ra. Tôi ghét xài chữ phân tích trong cái tứ niệm xứ, tôi không muốn xài chữ phân tích mà tôi xài cái chữ hiểu ra. Có nghĩa là anh cứ sống chánh niệm cộng với kiến thức giáo lý nha, anh cứ sống chánh niệm cộng với kiến thức giáo lý. Anh cứ buổi đầu mình học, nhưng mà đến một lúc rồi đó mình quên cái mình học, mình không còn nhớ ba cái công thức kỹ thuật 15, 18, 23, không còn nhớ cái tuệ tầng 8, tầng 5, tầng 7, tầng 10 dẹp. Cứ sống chánh niệm cộng với kiến thức giáo lý. Cái câu là tôi nhắc đi nhắc lại, kiến thức giáo lý căn bản cộng với đời sống chánh niệm, cứ như vậy, đừng có quán chiếu, đừng có danh sắc gì, mệt lắm. Cứ như vậy, rồi từ từ, một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, đấy. Buổi đầu mình chỉ biết mình đang đi, biết đang đi, đang rửa chén, biết rõ đang rửa chén. Lúc đó có một cái tâm trạng nào nó lướt qua, biết rằng đây là tâm tham nè, rồi nó lướt qua biết đây là tâm sân, nhiêu đó thôi, đừng có phân tích, không phải danh sắc gạch dẹp, không. Rồi khi không có gì nổi bật thì mình quay trở lại với cái sinh hoạt chánh của mình, đó là mình đang đi, đang mở cửa, đang đánh răng, đang kỳ cọ, không, đang gãi biết, chỉ vậy thôi. Rồi lúc nào ngồi được thì ngồi nha, lúc nào ngồi được thì ngồi, ngồi yên để làm gì ta? Đó, xếp chân vô biết rõ là mình đang ngồi, không, xếp chân vô biết rõ mình đang ngồi, xong rồi bắt đầu theo dõi hơi thở. Thở ra biết là thở ra biết rồi và thở vào biết là thở vào. Chỉ quan sát chứ không điều khiển, không can thiệp, không. Chỉ quan sát để cho nó tự nhiên đi ra hết mức, rồi tự nhiên nó đi vào hết mức thì tự nhiên nó đi ra. Không có can thiệp điều khiển, chỉ thuần túy là quan sát một cách khách quan trung thực. Đấy. Đấy. Cứ như vậy, thì có như vậy đó, thì bà con mới có dịp, mới có cái cơ hội thấy rằng cái sự có mặt của mình nè, khổ trong từng phút. Mà nói chuyện vấn đề hành xui, nói hành xui là nếu mà cái bổn nguyện của anh nó tệ quá thì anh nghe cái pháp môn thì anh nản, thấy nó không có cái gì thú vị hết. Nhưng mà nếu mà anh có duyên lành ba la mật, cái duyên lành giải thoát, thì anh thấy rằng không có một cái đời sống nào nó hay hơn là cái đời sống của một hành giả tự nhiên sự làm gì việc này. Và trong kinh ghi rất rõ, vị A La Hán là giống hệt thiền sinh ở điểm là chánh niệm liên tục, làm gì biết đấy. Khi nào các ngài nhập thiền quả Phalasamapatti, ngày an trú trong cái xài, lúc ngày xài cái tâm thánh quả đấy, mà ngày sống trong cái niềm an hưởng cái quả vị niết bàn đó, thì đó là chuyện khác, mà đừng nhập nó dưới đầu lắm không. Mà bình thường của ngài đó là ngài chỉ sống chánh niệm, làm gì biết đấy, luôn luôn mà luôn luôn. À, thì ngài đâu còn cái phiền não nào để trừ, nhưng mà chính cái chánh niệm đó, thứ nhất ngài không phải cố gắng chánh niệm, mà lúc mà chánh niệm là cái đời sống duy nhất mà ngài không thể chọn cái khác được nữa, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái chánh niệm nó có hai, nó có ba cái rất là đặc biệt. Cái thứ nhất, buổi đầu á là mình phải cố gắng để mà có nó, rồi cái đến một cái ngày mà nó đã trở thành cái của riêng, cái đó là cái vốn sống của mình rồi đó, không? Thì mình được an lạc với nó. Buổi đầu là nó là cái mà mình phải cố gắng với con nó. Bước hai, nó trở thành vốn riêng của mình, mình tự nhiên chánh niệm một cách tự nhiên và mình an lạc với nó. Và tới bước ba là chỉ cái bước đó mới quan trọng. Cái bước ba nó là nó đủ mạnh để cho trí tuệ làm việc, nó không bỏ sót một cái chi tiết nào. Ngày xưa đó là mình đi biết là đi vậy thôi, nhưng bây giờ mình còn ghê hơn nữa. Bây giờ mình biết rõ là đang đi, mình biết rõ là tâm sân đang có mặt, cái tâm ganh tị đang có mặt, cái tâm bủn xỉn đang có mặt, cái lòng sợ hãi đang có mặt, nó chính xác như vậy nha. Còn buổi đầu là mình làm gì biết đó đấy. Và cái trong cái bước thứ ba này mới ghê, khi anh biết như vậy thì tự nhiên anh hiểu thêm được những chuyện khác. Tất cả những cái này đều là khổ, bất cứ niềm đam mê nào dầu là thích giữ lại cái cảm giác này, hay là muốn vượt khỏi, muốn thoát ra cái cảm giác này, đều là tham, và tham là tập đế. Muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ đế nữa, muốn hết khổ thì đó. Và ba cái nhận thức này cộng lại nó chính là con đường thoát khổ. Mà lúc có giờ cái hiểu này không phải là do ông thầy ông nói cho mình nghe, không phải là mình đọc được trong sách, mà nó là tự nhiên nó bật ra mình hiểu. Mà lúc đó cái hiểu nó không phải bằng cái trí tuệ phàm phu, mà nó bằng trí tuệ thánh nhân, bằng trí tuệ thánh nhân. Nếu mà đó là cái trí tuệ tu đầu quần thì lúc đó mình đã là vị sơ quả. Còn nếu đó là cái trí rồi thì qua khỏi cái giai đoạn sơ quả thì mình đến chứng nhị tam tứ quả, là chuyện của ngàn xa ngày sau nha. Mà trước mắt là cứ sống chánh niệm, buổi đầu nó là một cái gì đó mình phải nỗ lực mới có, lâu rồi nó trở thành cái vốn sống tự nhiên. Và cái bước ba nó trở thành là cái nền tảng để trí tuệ giúp mình lìa bỏ. Tôi nhắc sợ chỉ sát trừ đoạn diệt phiền não, cái chữ nó nặng lắm. Thật ra ở đây không có cái gì là sát cả, mà ở đây là sự thay thế. Thay thế có nghĩa là hồi đó giờ mình nhìn cái đó, mình thấy cái đó nó hay, nó ngon, nó dở, nó đẹp, nó xấu, mình nhìn cái đó để mà mình thích, để mà mình ghét à. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó là cái gì đó đang xâm diệt. Và hồi đó giờ cái qua cách nhìn của mình, mình thấy đây là người thân, đây là kẻ thù, đây là thơm, đây là thối, đây là cái để mình thích, đây là cái để mình ghét đấy. Nhưng mà đến một cái lúc mình nhìn rốt ráo đó, đến lúc mà chứng quả tu đầu quần á, thì các vị đã thấy rõ rằng đây là năm quẩn này không phải là mình, không phải là cái gì đó gọi là tôi hay là của tôi, mà nó chỉ đơn giản là pháp đang có mặt. Lúc thì trước đây đó là bất thiện, cái này nè là thiện, chỉ biết chỉ biết cái này là hiệp thế, cái này là siêu thế, chỉ vậy thôi. Chỉ có pháp vận hành thôi này, chỉ có pháp hiện hữu, không hề có nam nữ đực cái, không hề có đẹp xấu già trẻ khỏe bệnh, không hề có nha, không hề có. Mà lúc đó vị đã thấy rằng nó là mọi thứ nó chỉ là những cái hiện tượng tâm sinh lý, tùy thuộc vào các điều kiện mà chớp tắt sanh diệt, chớp tắt sanh diệt. Thì đã thấy như vậy, chỉ với cái thấy đó thì vị đó mới buông được cái thương thích, mới buông được cái ghét sợ. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Còn mà không sống chánh niệm thì mình làm gì có cơ hội để thấy rằng mình chỉ là chớp tắt, mà phải đến cái mức đó tôi đã nói một cả triệu lần rồi. Chưa biết đạo mình thấy mình là một đường thẳng, đường thẳng đó nó có cái chiều dài là 50 năm 70 năm thời gian nha. Nhưng mà biết đạo ba mớ, mình thấy rằng đời sống mình là sự rắc nối của những giây phút thiện và bất thiện, buồn và vui, của những giây phút nhân lành quả lành, nhân ác quả ác. Đấy. Nhưng mà đến lúc rốt ráo mình sẽ không thấy mình là những cái đốm nữa, mà là cái chút, chỉ là cái chấm thôi. Tức là đầu là cái like, rồi sau đó là spot, và cuối cùng là dot, là những chấm thôi. Thì muốn chứng thánh là phải tới cái mức độ đó, thấy là mình là những dấu chấm. Những dấu chấm cộng lại làm nên một bức tranh. Bức tranh đó có cái tên gọi là nam nữ, là đẹp xấu, là già trẻ khỏe bệnh, là sang là hèn, là giàu là nghèo, là giỏi là dốt. Đấy, nhớ cái đó. Mà để thực hiện được cái này thì chúng ta phải quay lại về cái bổn nguyện, tức là cứ nguyện bốn điều hồi nãy đó. Một là đời đời gặp được minh sư thiện hữu. Minh sư thì nó có nhiều trường hợp. Một, minh sư là người dạy cho mình cái điều lành mà họ bản thân họ không có làm. Trường hợp thứ hai, bản thân họ làm nhưng mà họ không có khả năng dạy cho mình, họ chỉ làm gương thôi. Trường hợp thứ ba, vừa là người làm mà vừa có thể dạy được cái điều lành. Và điều thứ tư là không có. Chỉ có ba hạng đó thôi. Chỉ có một là dạy cho mình, dạy cho mình điều làm nhưng bản thân họ không làm, thì họ vẫn là minh sư. Vẫn là minh sư, nhưng minh sư có mấy chục trăm thôi. Họ có khả năng dạy cho mình điều làm nhưng mà bản thân họ chưa được như họ dạy. Trường hợp thứ hai, họ là người làm nhưng mà họ chỉ có thể dạy cho mình bằng thân giáo thôi. Mình chỉ thể nhìn họ để mình bắt chước, họ không thể dạy mình được. Cái thầy thứ ba đó là ông làm được cái điều ông nói, đó là minh sư. Ba hạng minh sư, nhớ nha. Cho nên nguyện đời đời gặp được minh sư. Thiện hữu cũng theo cái nghĩa đó. Thiện hữu là cái người mà có thể chia sẻ với mình cái họ có, chia sẻ với mình cái họ hiểu, chia sẻ với mình cái họ đã làm được, cái họ đã chứng được. Đó gọi là thiện hữu. Và thiện hữu thì nghĩa là bạn trang lứa, còn thầy là trên mình, cái trên cái bạn. Nhớ nha, gọi là minh sư thiện hữu. Cái nguyện thứ hai là đời đời sinh ra có điều kiện để mà làm công đức. Nghĩa là sao? Khi cần tu thiền là phải có điều kiện, giàu nghèo như là cái gì mà hễ cần tu thiền là bèn có điều kiện, cần bố thí là bèn có điều kiện. Mặc dù cái điều kiện của mình thì nó không bằng người ta, nhưng mà miễn sao nó đủ cái điều kiện để mình làm cái việc đó là được rồi nha. Có nhiều người giàu là nứt đố đổ vách, nhưng mà bây giờ mà kêu họ đi qua Miến Điện mà tu vào 2 tuần họ không có điều kiện gì, biết không? Nhiều lắm. Trong số những người Phật tử tôi quen đó, thì có không ít những người như vậy. Cái điều kiện tài chính của họ, họ có thể tài trợ cho 10 hành giả tu tập Miến Điện, nhưng bản thân họ đi được. Ghê vậy đó. Cho nên phải nguyện. Phải nguyện là đời sau sinh ra là có điều kiện để mà làm công đức. Ví dụ như là cần bố thí là bèn có củ sắn củ khoai. Cần ngồi thiền là bèn có gọi là trú xứ và điều kiện thích hợp. Cần học đạo là bèn có thầy bạn ngon lành, trường lớp hẳn hơi. Cần giữ giới là bèn có người hộ trì hỗ trợ. Đừng có nói giữ giới không có cần lắm anh nha. Có an sư ngông thì phát nguyện coi như là không giữ tiền, rồi coi như là không giữ y dư, không đúng cái y trên người thôi, một bình bát, còn thuốc men không cần giữ, khi nào bệnh hả tính. Ông thứ hai cũng nguyện y chang vậy, nhưng cái ông A đó, ông có cái phước, cũng có cái điều kiện đặc biệt. Khi nào ông lúc nào cũng có người là theo dõi, ông dõi theo từng bước chân của chàng cần là bèn có người hỗ trợ. Thế là cái chuyện ổng giữ giới nó dễ dàng, nó suôn sẻ lắm. Còn cái vị kia này coi như cũng phát nguyện không giữ tiền, rồi cũng không giữ thuốc men, không giữ thực phẩm dư, không giữ y dư, rồi tào lâm hết. Nhưng mà nguyện thì ok, mai cấm anh hết, nhưng mà anh thiếu tiền miên luôn. Thiếu. Cuối cùng chính cái thiếu quá đó, thì lúc bây giờ cái giới đó đã bị gánh nặng cho. Khổ như vậy. Chứ đừng có tưởng là giữ giới là miễn phí. Sai bét. Người ta nhiều người họ tưởng là muốn bố thí thì phải có vật chất, nhưng mà muốn giữ giới đâu cần vật chất. Sai. Tại vì cái người mà có điều kiện vật chất họ giữ giới nó dễ hơn, vì có nhiều cái giới nó có liên hệ vật chất. Tin tôi đi, có. Ví dụ như nó nghèo ở ngoài đời thì nó bị dẹp dẹp thì chùa qua đi, mình nói người đời nè, người có tóc nó nghèo quá đó, nó cũng khó giữ giới lắm. Ví dụ như nó phải, còn nhất là dưới nhà quê đó, nó cũng phải làm bắt cá bắt tép, rồi nó phải sống với ruồi với muỗi với kiến với gián với chuột với bọ. Nó khổ không? Rất là khó. Nhưng mà nếu có tiền thì nó đâu có cái chuyện mà phải cọ chạm ma sát với mấy cái thứ đó đâu, nhớ nha. Cho nên cái gì cũng phải có cái điều kiện hết rồi, chưa hết cái chuyện mà có điều kiện làm thiện này nó gồm có nhiều thứ lắm, trong đó nó gồm có sức khỏe nè, vật chất nè, đầu óc nó ok nè, cho nên cái nguyện đầu tiên là gặp được minh sư thiện hữu, cái nguyện thứ hai là xin cho con có điều kiện để mà hành thiện. Khi mà con cần bố thí hành thiền giữ giới nghe pháp rồi đó, đó là xin cho con có ngay điều kiện, giàu con đang khổ như đang nghèo như điên như nên, nhưng mà hãy con cần là có liền. Đấy. Cái điều thứ ba là xin cho con gặp được những cái bậc, những cái đối tượng, cái minh sư thiện hữu là cái người dạy cho mình khác, còn cái đối tượng mà để con kính bài này khác. Đấy. Bởi nhiều khi cái ông thầy đó ok, nhưng mà cái đối tượng cái kính bái là mình làm không có, trường hợp nó nhiều lắm. Một người cư sĩ có thể làm minh sư cho mình được, nhưng mà một đối tượng mà để mình cúng bái cũng phải là chư tăng nha. Mình gặp được các ngài như là các vị tôn túc, những vị mà thạc đức thạc học như ngài hộ pháp, ngài tịnh giác, lập. Thì trong trường hợp đó mình thấy đâu phải dễ, các vị đâu phải dễ, các vị đừng có nói với tôi là các vị có tiền là các vị là mua tiên cũng được, tôi cỡ như tôi rồi tôi gặp ai không được, các ngài là cỡ nào tôi gõ cửa cũng được. Sai đẹp. Thứ nhất, thiếu phước gặp cao nhân, tự nhiên mình thiếu thông tin, các vị thiếu có hỏi biết được là các vị đó tạch rồi, có thiếu, khi mà không có đủ duyên gặp cao nhân hiền thánh đó, thì mình thiếu thông tin. Nó biết bao nhiêu người tới lúc mà biết được Đức Thế Tôn là như thế nào đó, là lúc đó là ngài đã về của Sinara. Các vị đừng có nói là các vị giàu, các vị là chư thiên, là các vị ngon. Sai, nó không đủ duyên mà mới gặp được đâu. Ngay rồi tới khi mà gặp được thì sao? Vì cái não trạng mà nó đã xét không à, sinh không à, cho nên mình gặp cao nhân hiền thánh thì sao ta? Chỉ biết quỳ lạy, cúng dường một bữa ăn, một chai dầu gió thôi. Trong khi mình gặp cao nhân hiền thánh thì lẽ ra mình phải biết lắng nghe, biết hành trì, biết quan sát, biết học hỏi, biết noi gương, biết học đòi rằng này là không. Cỡ như cái đầu bơ mà gặp nhà hộ pháp có như cũng bằng không. Ngày giỏi, ngày tu hay là chuyện của ngài, thì mình gặp ngài mình thấy ngài giống như mấy ông sư khác thôi, chứ có gì đâu. Rồi xong, nghe đồn thì lên câu với vui, coi cho biết vậy thôi. Mà nếu mình có phước, mình lên đi gặp nhà hộ pháp, mình nghe đã luôn, rồi mình hỏi đã luôn, mình học đã luôn, không? Còn cái thứ mà nó bơ bơ là gặp nhà hộ pháp cũng bằng không, gặp nhà tỉnh giác cũng bằng không, gặp các vị cao tăng thạc đức thạc học cũng bằng không, gặp ngài Pa Ao, ngài Sitagu, gặp ngài Chanh Trai, gặp ngài Mahasi, gặp ngài Lady, gặp bà Chanep cũng bằng không, ngay cả gặp thật cũng bằng không. Là vì sao? Là vì mình không có được cái tần số của người ta, mình không có cái passport của người ta, mình không có password của người ta, mình không có biết được cái ngôn ngữ của người ta, mình không có cùng cái làn sóng, cái tần số của người ta là rồi. Nên nhớ, Phật có đại bi, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không thể độ người vô duyên. Dễ sợ như vậy. Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, mà Phật tâm vô lượng, ba cái vô là mà thích nghe thấy ớn rồi đó. Phật trí là vô biên, Phật lực là vô cùng, Phật tâm là vô lượng, nhưng không độ được kẻ vô duyên. Đó, mình nói, tức là chỉ một cái vô này thôi, là ba cái vô kia coi như xong. Chỉ một cái vô duyên thôi. Đấy. Mà vô duyên nó ở đâu nó ra, nó là bổn nguyện. Mà bổn nguyện, nó cho cái bổn nguyện mà ra. Nhớ nha, nhớ, cái đó quan trọng lắm. Cứ động như vậy, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không thể độ được người vô duyên. Cứ nhớ cái đó. Cho nên nếu mà bây giờ mà bà con là muốn cầu giải thoát, chỉ đầu tiên là bà con phải học giáo lý căn bản, phải sống chánh niệm để chi. Chỉ có hai cái này thì cái lý tưởng giải thoát bà con nó mới mạnh. Tại sao mạnh? Vì chỉ có học giáo lý và sống chánh niệm bà con mới thấy được cái sự hiện hữu này nó là khổ. Các vị không muốn luân hồi nữa. Còn cái kiểu mà không học giáo lý mà không sống chánh niệm thì nguyện nghe kiểu sao đắc quả giải thoát lý bàn thành Phật thành thánh gì đó là nguyện như vẹt két sáo nhồng cưỡng yển, chứ còn không có, cái nó yếu lắm, vì nó chưa có thật sự nó sợ luân hồi, nó phải sợ luân hồi, nó thấy ngán thiệt. Thì chúng sanh nó gồm có ba hạng, một là cái hạng hạ căn, tôi đang nói cái hạng mà giải thoát đó nha, còn cái hạng tào lao rồi tôi mới nói cái hạng mà giải thoát. Hạng hạ căn là nó thấy cái khổ nó ngán quá thì nó mới cầu giải thoát. Cái hạng thứ hai đó là nó thấy cái vui quá mong manh nó mới cầu giải thoát. Nha, ba hạng, hạng một, hạng hạ căn là thấy cái khổ nó ngán quá nó cầu giải thoát. Cái thứ hai nó thấy cái vui mong manh, cái đẹp mong manh, cái mình thích nó quá mong manh, nó bèn cầu giải thoát. Nó không muốn chơi cái trò chơi mà rẻ tiền mà rẻ con nó nữa. Cái hạng thứ ba là bậc thượng căn, là họ thấy rằng họ thấy ra được cái sự vô nghĩa, vô ích của cái hiện hữu. Ở đây không còn cái chuyện mà khổ và lạc, sướng khổ thích ghét, không có, họ đã qua cái đó rồi. Mà họ thấy cái sự vô nghĩa, cái sự tẻ nhạt, cái sự vô vị, cái sự vô duyên của cái hiện hữu, họ cầu giải thoát. Ba hạng tất cả, không, ba hạng cầu giải thoát. Còn cái hạng mà mình không có lọt trong đây thì tào lao, mình có kể cái hạng mình nó có lọt xuống địa ngục 3.000 lần, lôi đầu nó lên, nó vẫn muốn luân hồi. Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này, ví dụ như vậy nha. Nhưng mà riêng về ba hạng cầu giải thoát thì nó có ba hạng như vậy, tức là khổ, cái hạng thứ khổ trong kinh chia ra có ba là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì cái hạng mà nó chỉ chán cái khổ khổ thôi, đó là hạ căn. Có nghĩa là nó thấy cái gì mà đắng chua, đắng cay vô chát, nó sợ quá nó mới đi tu. Thì cái hạng nó hạng hạ căn. Cái hạng trung căn đó là nó sợ cái hoại khổ. Có nghĩa là nó thấy những cái ngon, cái đẹp, cái mình thích nó quá mong manh, nó nản. Nhưng mà lên tới cái bậc thượng căn là khác. Bậc thượng căn họ cầu giải thoát không có liên hệ gì tới cái cảm xúc, mà họ chỉ thấy cái bản chất bất toàn, bất trắc, vô duyên và tẻ nhạt. Lúc bây giờ họ chán cái hành khổ, họ thấy mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất, mà có để làm cái gì, có để rồi mất, chứ không có một ý nghĩa gì hết. Các nhà mà hoạt động chính trị họ hứa là họ sẽ đưa ra một cái cơ chế, một đường lối biến đất nước thì thành đó là phú cường, thế giới này sẽ trở thành một thiên đường tại thế, ở tùm lum. Nhưng mà đó là cách nghĩ của thế gian. Còn trong kinh Phật thì cái Phật ngày dạy rất rõ, có ở đâu trong cõi dục mà sướng bằng cả cảnh trời, có ở đâu trong tam giới mà ngon lành bằng cả cõi tịnh cư. Của thánh A-na-hàm, có cái tầng thiền nào mà hơn được cái tầng phi tưởng của phi tưởng? Vậy mà chính ngài xác nhận các hành là vô thường, có rồi phải mất. Cái bài mà kinh cầu siêu, nó đúng cầu siêu, mà cầu không có siêu an cả trơn. Nhưng mà thường cái đông đám ma đó là Chư Tăng hay đọc cái bài này, mà cái bài đó nó hay bằng trời. Mà nó khổ một chỗ là Chư Tăng đọc tiếng Pali rồi dịch ra tiếng Việt, mà bà con mình cứ đực cái mặt ra đó, không có biết cái cầu đó nó hay tới trời luôn. Anicca và Sankhara, các hành là vô thường, tức là mọi hiện hữu ở đời này, từ mặt trời mặt trăng cho đến hạt cát, cho đến là giọt nước lá cỏ, tất thảy đều vô thường. Nói chào nó sang ra ra Upadavayathammino, bởi vì cái bản chất của các hành nó là sanh diệt, có rồi mất, phải không? Upachittanirucchanti, sau khi xuất hiện thì bèn biến mất. Te sanguvasammo sukho, cái câu thứ tư này nó hay tới trời. Te sanguvasammo sukho, tê xăng đây là số nhiều, tê xăng đây tiếng Mỹ kêu là đe, là số nhiều. Có nghĩa là gì? Là ngày nào cái xanh là cái diệt đó mà nó mất đi thì cái đó mới thật sự là vú ba sa mô su cô. Cái sự biến mất của cái xanh mà diệt đó đó chính là sự an lạc thật sự. Cái an lạc này nó không phải là an lạc nó trên cảm giác, cảm xúc không phải, mà nó nói về cái bản chất, có nghĩa là không còn thích ghét sướng khổ nữa thì đó gọi là an lạc. Gian lạc này đừng có hiểu theo cái nghĩa là phải có cảm giác, cảm xúc, phải nhớ nha. Tôi nhắc lại bài kinh nó rất là hay. Nó chào ra Sankara, mọi hiện hữu ở đời đều là vô thường. Upadavayathammino, bởi vì các phá cái bản chất của nó là chỉ có sanh diệt thôi. Upachittanirucchanti, có rồi để mất. Nó chán cái chỗ đó, dầu nó sướng, nó khổ, trời trời thì nó có rồi mất. Te sanguvasamosuko, không còn sanh diệt nữa thì mới thật sự là ok. Này, nhớ cái đó. Mà cái kẻ nó thiếu duyên, nó mạt, nó vô phước, nó xâm ra cái thời mà coi như không chịu nghe pháp. Một là không chịu nghe, hai là không có nghe được đúng cái mà nó chỉnh sửa được cái đầu của mình. Đấy. Hoặc là nghe được giáo pháp cao siêu thâm hậu nhưng mà tự mình không có sửa được. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói cho bà con nghe, ok, tôi còn khỏe rồi, tôi còn giảng, chỉ còn hy vọng mà để chỉnh sửa bà con. Tôi nói đúng là cái nghiên bắn đặng trài, bắn đại trúng ngay thì trúng, chứ tôi không có tin. Thời này tôi không có tin. Tôi nói như vậy tuyệt đối không hề có ý là tôi nói tôi là người quệ căn hay gì hết, là chẳng qua tôi là thầy chùa quá lâu tự nhiên tôi thấm đâu, chứ không phải là tôi quệ căn nhớ nha. Làm thầy chùa lâu quá, thứ hai nữa là phải nó đời tôi nó khổ quá rồi, tự nhiên nó thấm. Các vị khác tôi một chỗ, có thể các vị không có khổ bằng tôi, hoặc là có khổ nhưng mà lo nghĩ chuyện khác. Này, tôi nhắc lại, phải có học giáo lý, phải sống chánh niệm để làm một việc thôi. Thấy cái cục này nó là khổ, nó là gánh nặng. Có rồi để mà mất. Tất cả những gì mà các vị thích nhất, yêu nhất trên đời này, thì nó có để rồi mất. Nó mất theo hai hướng. Một là tự nó mất. Hai là mình bỏ nó mình đi thì cũng là mất, chứ còn gì nữa. Em biết nghe kịp không? Có hai cách để mình mất. Những món mình thích, mình yêu, những người, những vật mà mình yêu, mình thích, nó có hai cách để mình mất. Một là nó bỏ mình nó đi. Hai là mình bỏ nó mình đi. Không, tức là nó không đi rồi tới thì mình đi. Vậy là mất chứ còn gì nữa. Tức là mà mình nếu mà tới ngày mình chết nó vẫn còn nằm đó thì có phải mình mất không? Mình đâu giữ được nó. Còn không, nếu mình chưa kịp chết là nó đã xa mình rồi. Nó xa đây có hai cách. Một là nó không còn nữa. Hai là nó biến dạng, nó thành ra một thứ khác. Ngày mình sở hữu nó đâu có tệ lậu xấu quắc như vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn nó mình hết muốn sở hữu luôn. Đấy. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Đó là cái máy móc. Đó là áo quần, giày, dép. Đó là hồi xưa mình mua chỗ mình mê lắm. Phải chứ không? Rồi mình về mình xài trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 8 tháng, 1 năm. Là mình nhìn lên mình ớn muốn chết luôn. Cũng có đôi giày đó, trời ơi, mà mới mua mình nâng niu, trời ơi, giày LV nha, đôi giày LV, đôi giày Gucci, đôi giày Chanel, đã là mình nâng niu. Mà các vị tưởng tượng mà các vị mang giùm tôi khoảng một tuần lễ, nó gớm muốn chết luôn, gớm lắm. Các vị nói với tôi, các vị nói sư ơi, cái đôi giày này, thì tôi mua 10.000 đô đó sư. Thôi giờ tôi tặng cho sư, tôi nói thiệt các vị, đôi giày mà các vị biết đôi giày mà các vị mang. Đôi gặp trời nực cái đôi vớ là nó tỏa mùi rồi nó rút ở trong đó. Rồi chưa kể mấy hôm nay cái vị mang cái gì đạp cái gì tôi đâu có biết. Cho nên hôm nay cái vị nói với tôi nó là 10.000 đô la thì tôi biết 10.000, bây giờ tôi cho sư đó thì tôi, nếu mà tôi mang vừa, nếu mà cái kiểu dáng nó hợp với thầy chùa thì tôi cũng mừng đó. Mặc dù tôi cũng sợ mang nó trúng cái chửi mình á, nhưng mà thôi bây giờ mình giả định là tôi lấy đi thì mình cũng góp. Tôi cũng chắc cũng không dám nhờ, chắc lén lén đem vô trong nhà tắm nó rửa xịt nước rồi cái ghê. Rồi còn cái nếu mà mấy vị mới mang cái chuyện tuần lễ nửa tháng, có lẽ là tôi phải dùng cái biện pháp cổ truyền, tức là tôi phải pha trà đậm đặc á. Mình pha xong cái mình mới nhỏ vài giọt ở trong đó để cho nó khử mùi khử trùng. Và đó là nói vậy thôi, chứ còn tôi chưa, tôi đồng ý tôi dạy tôi mang toàn đồ cũ không, nhưng mà cũ này là cũ lâu rồi, nghe nó nằm ở ngoài tiệm đồ cũ thì nó hết mùi rồi, chứ còn bà con đang mang mà con lột nó ghê lắm. Thì tôi muốn nhắc lại lần nữa, tất thể những gì các vị sở hữu dầu thương thích cảnh mấy thì nó có nhiều cách để mình mất nó. Một là nó không còn nữa. Hai là nó không còn như mình mong đợi. Ba là mình bỏ nó mình đi. Đấy, nhớ cái đó. Mà phải liên tục sống như vậy, liên tục sống như vậy, sống trong cái nhận thức như vậy. Và với cái nền tảng nhận thức ấy, trước mắt thì phải nói là mình là người rất là bi quan, rất là tiêu cực. Bởi vì nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt, đúng. Buổi đầu phải nhìn nhận cái đó đúng, đúng. Mới biết đạo nhìn ngán lắm. Nếu biết đạo mình thấy quán thân bất tịnh, rồi mới biết đạo mình nghĩ cái này là vô ngã vô thường. Rồi biết là cái này mình sớm muộn cũng phải bỏ nó để mình đi. Đó, nghĩ ngán lắm. Nghĩ đến cái chết, nghĩ đến bất tịnh, nghĩ đến cái sự mà hư hao mất mát trong đời sống mình nản lắm. Nhưng mà nếu liên tục sống trong cái nhận thức thường trực như vậy của một hành giả tuệ quán, thì một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng sẽ có một ngày vẫn tiếp tục thấy như vậy. Nhưng nó không phải là bi quan mà nó là sự an lạc, là sanh an lạc. Cái an lạc ở đây nó có nghĩa là mình không còn nặng lòng về nó nữa. Nhớ nha, cái an lạc của người tu nó không phải là mát lạnh rồi nổi da gà rồi người muốn bay sai bé thật lắc ngu xuẩn phải. Cái an lạc thật sự của người tu là gì? Là có một ngày anh thấy rằng tất cả cái đắng chỉ tồn tại không quá một sát na, tất cả cái ngọt không tồn tại quá một sát na, mà chẳng qua là nhiều cái đắng nó tiếp nối nhau, nó thành ra là một nỗi khổ niềm đau kéo dài trong một ngày hai ngày. Mình gọi tên đó là niềm đau, là nỗi khổ, đó là cái cơn gọi là cơn trầm uất, cái đó là nỗi đau nỗi ám ảnh gì tụi mình gọi những cái tên rất là ghê gớm, nhưng mà thật ra đó tất cả những cái trầm uất trầm cảm gì đó thì nó đều là những cái, nó là một cái chuỗi ghép nối của vô số sát na tâm lý chứ không có gì hết. Và một ngày nào đó các vị thấy rằng mình chỉ là một cái túi hột é, một mình chỉ là một nắm cát thôi. Tại sao tôi xài với hột é? Hột é là hột chia, là bởi vì nó mình nói một ly hột é thật ra là trong đó nó gồm rất là nhiều hột. Một mình kêu một nắm cát, a handful, một nắm cát, đúng gọi nó là số ít, nhưng mà thật ra cái handful đó nó gồm rất là nhiều cái grain, nhiều cái hột trong đó, chứ không phải là chỉ một hột. Không phải là chỉ có, không phải có cái cục cát, không phải có một hộp cát đâu, mà nó nhiều hộp, nhớ. Mà phải có một ngày mình thấy rằng mình là chỉ là một nắm cát, mình thấy rằng mình chỉ là một cái chùm ánh sáng chớp tắt chớp tắt chớp tắt, trong đó có xanh vàng đỏ tím, nhưng mà nó chỉ hiện hữu bằng cách là nó chớp nó tắt trong từng giây đồng hồ. Phải thấy như vậy, thấy không phải là do mình bị tuyên truyền nhồi sọ, không rỉ tai tẩy não, không phải, mà chính mình thấy nó như vậy thì đúng đúng cái thân này nó là gánh nặng, lúc dễ chịu lúc khó chịu, lúc lạnh lúc nóng, không lúc tê mỏi lúc thoải mái. Còn cái tâm này thì lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc bực mình lúc cảm thấy thanh thản này, thì phải liên tục thấy rằng nó là đồ giả, thì trừ ra bất đắc kỳ tử, trừ ra chết hôn mê. Còn nếu mà mình tỉnh táo đó, là mình thấy rằng nắm cát nó đang rời ra, cái chết nó chỉ là cái sự rời rã của nấm cát thôi, nó sự là rời rã của một cái đống bọt nước thôi, lúc đó không tiếc nuối không sợ hãi, phải đến cảnh giới đó. Và nó có một cái chuyện rất là đặc biệt thế này, đó là anh có càng nhiều cái anh thích thì có nghĩa là anh sẽ có càng nhiều cơ hội để anh khổ. Khổ là vì xa nó, mất nó, vì nó biến đổi không còn như mình mong. Anh có càng nhiều cái anh thích, càng nhiều người để anh thương, thì anh càng có nhiều cơ hội đau khổ vì tiếc nuối, vì sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ mình ra đi, bỏ lại, sợ nó ra đi, bỏ lại mình, sợ mình ra đi, bỏ lại nó. Có một cái câu thần chú mà tôi muốn các vị xăm đó, đó là chỉ có buông bỏ mới sống an lạc, chỉ có buông bỏ mới chết thanh thản. Nghe kỹ câu này nha, chỉ có buông bỏ mới sống an lạc, chỉ có buông bỏ mới chết thanh thản. Nếu tự xét khả năng buông bỏ của mình quá kém thì ngay từ bây giờ phải hạn chế sở hữu những thứ khó buông bỏ. Có cần tôi đọc lại không? Phải xăm. Tôi mong có một ngày có ai chụp hình cái lưng của họ gửi cho tôi, cho thấy họ đã xăm câu này. Tôi nhắc lại, buông bỏ sống thanh thản, buông bỏ thì chết thanh thản, buông bỏ thì sống an lạc, mà buông bỏ thì chết thanh thản. Nếu tự thấy khả năng buông bỏ quá kém thì ngay bây giờ phải hạn chế cái sự sở hữu những thứ khó buông bỏ. Tin tôi đi, trong đêm này tôi nghĩ hơn phân nửa đêm này không là cái tầm U50 đã lên, không U50, không tôi nghĩ U60 chứ, trong đêm này tôi nghĩ là hơn phân nửa là U60, không đó là 50 ngoài. Thì bây giờ là quý vị, tôi không cần biết, các vị là học trò của ngài Viên Minh, của ngài Hộ Pháp, của ngài Tịnh Giác, của ngài nào, ngài Bửu Chánh, ngài Tăng Định, ngài Minh Giác, ngài Thiện Nhân, tôi không cần biết, tôi chỉ biết một điều là quý vị gần chết hết rồi. Đây, cái nhà của các vị, cái xe của các vị sắp đổi tên cho người khác rồi. Đây, thì các vị bắt buộc phải sẽ phải thuộc lòng cái câu thần chú này. Tôi gọi là thần chú với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là bởi vì nó là cái mà mình phải đọc lăm lăm lăm lăm lăm lăm. Nghĩa bóng là bởi vì mình phải nhớ canh cánh đau đáu bên lòng của mình. Này, nhớ nha, chỉ có buông bỏ mới sống an lạc, chỉ có buông bỏ mới chết thanh thản. Nếu tự xét thấy mình không có khả năng buông bỏ thì ngay bây giờ phải hạn chế sở hữu những thứ khó buông bỏ. Hôm nay các vị thấy chưa có thấm lắm đâu, nhưng một ngày các vị sẽ thấy cái câu này nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Tin tôi đi, phải tin. Tôi không có làm cái chuyện vô duyên là bắt người ta phải gọi là thần tượng suy tôn, ghi nhớ lời nói của mình. Nhưng mà đặc biệt có một vài trường hợp mà tôi thấy cái đó nó quan trọng, thì tôi tôi phải nói là tôi thiết tha đề nghị quý vị nên ghi nhớ, bỏ qua uổng lắm. Bởi vì cả đời học giáo lý nhiều khi nó chỉ chốt lại trong vài cái câu gọi là tâm ấn thôi. Nhớ cái đó. Chỉ có buông bỏ mới sống an lạc, chỉ có buông bỏ mới chết thanh thản. Nếu tự xét mình không có khả năng buông bỏ thì ngay từ bây giờ hạn chế về sở hữu những thứ khó buông bỏ. Tuổi này là hạn chế sở hữu nhà, xe, sang tên được thì sang tên, bớt mua sắm được thì bớt mua sắm, bớt sở hữu. Một là bớt bớt đem vào, hai là nên đem ra. Không, đem ra bằng cách nào thì tùy cái chuyện quý vị. Một là bán mắc, bán rẻ, bán gỗ, bán tháo, bán son, bán sỉ. Còn không nữa thì là cho tặng biếu ai đó. Còn cái nào tốt quá đắt tiền thì gửi cho tôi, ok. Nhưng mà đó, ngay bây giờ là đem ra được thì đem, nhưng hạn chế đem vào. Vì sao? Vì nhắc lại, chỉ có buông bỏ mới sống an lạc, chỉ có buông bỏ mới chết thanh thản. Nếu tự xét khả năng buông bỏ của mình quá kém thì ngay từ bây giờ hạn chế cái chuyện sở hữu những thứ không buông bỏ à, rồi. Và cái rốt ráo nhất của trong đạo Phật dành cho phàm phu, phải thêm chữ dành cho phàm phu nữa, đó chính là gì? Là đời sống của một hành giả tứ niệm xứ. Đó là giai đoạn sau cùng, giai đoạn tuệ học trong tam học. Đấy. Và trong cái trận cuối này nè. Đấy. Không ít người, không, nó không ít chưa đủ. 8 phần 10 đụng đâu dính đó. Tôi nhắc lại một lần nữa, tu là tu tâm chứ không phải tu tướng. Đúng không? Tuy nhiên mình cũng phải để ý đến cái thân xác của mình chứ. Đúng không? Đừng có ham ngồi lâu. Đừng có ham ngồi lâu. Bụng bự mất eo đã đành, mà ngồi lâu nó có thể nó không có tốt cho sức khỏe. Đừng có ham ngồi 8 tiếng 10 tiếng, cái quan trọng không phải là ngồi bao lâu mà là khả năng chánh niệm của mình nó có bền bỉ. Nó có bền bỉ hay không? Một ngày mà quý vị gọi là chánh niệm được 16 tiếng mà trong khi đó tư thế sinh hoạt thì lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi chia đều ra một cách hợp lý và khoa học thì tôi quý hơn là các vị đẩy một lúc ngồi 10 tiếng mà trong khi đó quăng hết 10 tiếng ra các vị thất niệm. Một là ngồi lâu như vậy trong 10 tiếng nó có bị chánh niệm không có đủ 10 là tôi đã chê rồi. Mà thứ hai nữa lúc là ra khỏi cái 10 tiếng nó các vị lăng xăng là tôi còn chê dữ nữa. Và cái thứ ba, khoái chi 10 tiếng đó để cơ thể nó không có tốt. Đừng bì với thánh nhân, tôi năn nỉ, đừng có ngu sững mà bì với thánh nhân. Thánh nhân người ta nhập định 7 ngày là chỉ có người ta là thánh, mà nếu người ta có vì vậy mà người ta bệnh thì là chỉ có người ta, và người ta đã là thánh thì người ta có chết thì cũng ngon hơn mình 1 tỷ lần nha. Đừng có ngu sững mà tự nhiên mình như con dồi mà đi so với thánh nhân là so cái gì. Cho nên làm ơn đừng có ham những cái chuyện mà coi như ngồi lâu, đừng có ham cái chuyện là thầy tôi là nổi tiếng, cái quan trọng nhất là pháp môn nào nó thích hợp với mình nha. Và kệ, phải nhớ cái này quan trọng nhất, trước hết phải mở chánh kinh để coi cái mình tu theo chánh kinh được hay không. Nếu mà thấy mình tu theo được chánh kinh thì không cần về thầy, bởi vì tất cả các thầy đều trao truyền cho mình cái kinh nghiệm cá nhân của họ. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, kinh nghiệm cá nhân thì nó luôn luôn mang những cái dấu vết đặc thù. Nó luôn luôn có những cái tôi gọi là dấu ấn cá nhân, những cái sở trường, sở đoản của họ nó được lồng, được phổ vào trong đó. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình mê ông này nó quá, mình mê cái đường lối của ông, mình mê cái tiếng tâm của ông. Mình bèn cổng nguyên cái cục riêng tư đặc thù ấy của ông về làm của riêng, làm cái kỹ thuật tu chứng. Mà trong khi nó không thích hợp với đâu chứ. Mình không phải là con chuột bạch. Nhớ nha. Cho nên chuyện đầu tiên mở chánh kinh, mở kinh tứ niệm xứ của trường bộ và trung bộ ra coi, mình coi thẳng mình hiểu hay không. Nếu không hiểu thì coi có ai mình tin á, mình hỏi. Nhưng mà hạn chế, theo tôi hạn chế đọc sách thiền. Tôi dịch cái bộ kinh nghiệm tuệ quán để cho bà con tham khảo. Chứ tôi tuyệt đối nha, tuyệt đối không mong bà con lấy cái bộ sách đó làm sách gối đầu, sách đầu giường. Nhớ nha. Bởi vì với khoảng 20 tác giả là mình đã thấy mấy cha có những cái khăn khác nhau rồi. Nói chi bây giờ tôi dịch 1000 tác giả, 1000 thiền sư thì các vị cái nước mà điên luôn nha. Lắm thầy thì nhiều ma. Nhớ cái đó. Đọc tham khảo thôi, bổ sung vào cái tủ sách thiền học của Việt Nam vốn dĩ chưa có được phong phú cho lắm, thế là tôi phải làm cái chuyện mà bụng tôi không có muốn này, đó là giới thiệu cho bà con một số kinh nghiệm vui vui của các vị thiền sư. Tôi cố ý tôi xài chữ vui vui đó nha, chứ không phải tôi sơ ý đâu, tôi cố ý vui vui chứ đừng có xem những cái kinh nghiệm trong đó là toàn bộ là tất cả của vị thiền sư, đó là sai sai. Tôi có dịp tiếp xúc với một vài người, ví dụ như mình gặp Hòa Thượng Viên Minh, tôi cũng có được cái dịp hầu chuyện với ngài. Còn tôi có từng gặp cụ Bùi Gián, lúc tôi ở Rạp Đông Nhì, gần Rạp Đông Nhì Gò Vấp á, thì cụ ở bên cái hẻm Hưng Gia, tôi ở kế bên chùa Dược Sư, thì sáng sáng trước 10 giờ quán nhậu chưa mở cửa thì cụ tỉnh bơ à, cụ tỉnh táo lắm. Thì khi nói chuyện với cụ mình thấy cụ không có giống như là những gì cụ viết, và cụ Bùi Gián lúc sai nó không giống Bùi Gián lúc tỉnh, mà Bùi Gián lúc nói chuyện không giống Bùi Gián lúc Bùi Gián viết. Và tôi cũng có dịp tôi được gặp cụ Sơn Nam ở ngoài đời, thì gặp cụ Sơn Nam đó là cụ nói chuyện phải nói là chân chất super luôn, cụ có xen lẫn một hai tiếng chữ đề đó, nhẹ thôi, nhẹ chữ thoáng và chữ thoáng rồi, nhưng mà cụ nói chuyện rất là chân chất, coi như không ai biết rằng cụ là người đã viết là cái việc mà Hương Rừng Cà Mau. Và hơn thế nữa là phải nói cụ Sơn Nam là một thi sĩ đem về hàng là độc đáo của Việt Nam, khi mà ngôn từ thường nhật đời thường của cụ không hề gọi là giống với ngôn phong của cụ khi cụ làm thơ, mà cụ độc đáo một chỗ là cụ là một thi sĩ gần như là duy nhất của Việt Nam, maybe là duy nhất, khi chỉ người ta chỉ căn cứ vào một bài thơ của cụ, một bài thơ mà cụ không muốn gọi nó là thơ, cái ghê chứ, chối từ phủ nhận đứa con của mình, không muốn người ta gọi tên nó là thơ. Đó là lời tựa cho cái quyển Hương Rừng Cà Mau. Trong khối sống mênh mông từ bên này sông Tiền qua bên kia sông Hậu đó, nắng phong sương mấy độ qua hè phố hạt bụi, nhưng mình nhớ được quê cái bài đó, tôi mê như là thánh kinh vậy. Thì làm tại sao tôi đem cụ Bùi Gián, cụ Sơn Nam ra tôi nói là bởi vì họ bản thân họ lúc về lúc khác đừng có coi sách của Bùi Gián là toàn bộ con người của Bùi Gián, đừng có nghe ông Sơn Nam nói chuyện rồi phán rằng đó là toàn bộ con người của cụ Sơn Nam. Sai, phải đọc cụ Sơn Nam, phải gặp cụ Sơn Nam, phải nếu cần phải sống gần cụ Sơn Nam. Và cái sống gần nó có nhiều trường hợp. Gần là sao? Ổng có coi mình là người thân hay không nữa, ổng coi mình là học trò, ổng coi mình là bạn bè phong niên, hay ổng coi mình chỉ là kẻ qua đường, coi mình là hàng xóm lại khác nữa, nhớ nha. Cho nên các vị thiền sư cũng y chang như vậy, những gì mà các ngài giảng ra được người ta ghi âm rồi người ta chép xuống, rồi bèn có một cái tên nó dịch trên tiếng Việt cho các vị đọc, rồi các vị mới đọc được cái đó, các vị coi đó là khuôn vàng thước ngọc, là cẩm nang tu chứng, là kỹ thuật hành trì, là chết. Mình không phủ nhận giá trị của những cái bài viết đó, của những cuốn sách đó đúng, nhưng mà tất cả chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo thì tốt là tuyệt, nhưng mà xa hơn là nguy, nhớ nha, nhớ. Tôi nói hoài cái kỹ thuật này, cái kinh nghiệm này, cái cẩm nang nấu nồi canh chua, mình nên là cẩn thận, mình chọn, mình nên dừng lại ở cái mức tham khảo này. Bởi vì canh chua mà của cái dân miền Tây nó nấu khác cái dân Sài Gòn. Bây giờ Sài Gòn nó là cái chỗ họp mặt, cái chỗ giao lưu của các cái dòng văn hóa ẩm thực từ muôn phương đổ về. Cái canh chua của Sài Gòn đó là nó ngọt ngay à. Nó bỏ me thì ít, mà nó bỏ cà chua, rồi nó bỏ khóm, rồi nó bỏ nấm, rồi tùm lum hết, mà nó bỏ đường nữa. Trong khi cái canh chua miền Tây mà không chua xé mây phải miền Tây. Rồi canh chua ở cái ngoài Đà Nẵng nó lại khác nữa. Canh chua Đà Nẵng là nó nấu thầu hết, là nấu bằng cà. Khác rồi đó, họ không có xài rau ôm, mà họ xài rau cần, tôi nhớ không lầm là rau cần. Rồi bây giờ một cái cha Đà Nẵng mà dạy mình nấu canh chua, rồi mình coi đó là khuôn vàng thước ngọc, rồi mà rồi mai này mình vô Đông Nam mình ăn của Sài Gòn mình chịu nổi không? Rồi mình ăn ở Sài Gòn mình lúc mình lết về miền Tây mình thấy nó nấu, rồi mình nói miền Tây nó nấu chặt hay sao? Không, mình chỉ nhớ rằng Đức Phật ngày dạy cái kỹ thuật canh chua, ngày dạy có một vài cái nguyên vị, cái nguyên liệu đơn giản thôi. Một là cái thứ là làm chua. Ngài chỉ nói là thứ làm chua thôi chứ ngài không nói cái gì là thứ làm chua thôi, gồm có me nè, cơm mẻ nè, giấm nè, chanh nè, à, lá giang nè, à, mà ngài nói gọn là nguyên liệu thứ nhất là cái thứ làm chua, thứ hai là rau mùi. Trời, nó bụng nó xui xem mà ví dụ cái này xem mà nó đói quá đói. Cái rau mùi này có thể là ngò gai nè, là cần nhài lá hay là ngò ôm nè, à, là ngài chỉ kêu gọn là rau mùi. Thứ nhất là cái thứ làm chua, thứ hai là rau mùi, thứ ba à, là những cái phụ liệu mà bà con thấy thích. Ngài cũng xin nói, ngài chỉ nói phụ liệu thôi. Ví dụ như ăn chay thì nó bỏ nấm rơm, nó bỏ tàu hũ chiên rồi vô. Rồi còn có đứa thì nếu nó ăn mặn thì nó bỏ ba cái giống gì, nó bỏ thịt cá, thịt trâu, thịt heo thì vô rồi kệ nó. Nhưng mà cái phụ liệu này nó là tùy chọn. Thí dụ như là nó optional thôi. Thí dụ như nó bỏ đậu bắp, nó bỏ khóm, nó bỏ giá, rồi nó bỏ măng, nó bỏ dưa cải, nó bỏ tùm lum tà la hết á. À, nó tùy. Thì ngài chỉ nói vắn tắt nấu canh chua là chỉ cần cái thứ làm chua, rau mùi và cái phụ liệu tùy chọn hết. Còn qua đến mấy thiền sư đó là mấy thiền sư mới giọng vô nào là đậu bắp, rồi nào là giá, rồi nào là khóm, rồi nào là cà chua, cà chớn gì tùm lum hết. Đấy. Mà cái phần căn bản tại sao Đức Phật thì nói gọn, tại sao trong trong kinh tứ niệm xứ mà trường bộ tăng bộ trường bộ và trung bộ ngài chỉ nói nó là rau mùi à, và gia vị làm chua và phụ liệu căn bản ngài chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà đến thiền sư với mấy cái thiền sư mà các ngài mới thêm vô nào là đậu bắp, rồi mới còn nhiều cha còn giải thích thêm đậu bắp làm sao, vùng nào trồng được, vùng nào không trồng được, có tổng cộng bao nhiêu thứ đậu bắp, giá giá có bao nhiêu thứ giá, giá mập, giá ốm, giá lùn, giá cao, giá thấp, giá trắng, giá đen, rồi nấm nó gồm có nấm nở, rồi nấm mấp, rồi tàu hũ, rồi tàu hũ sống, tàu hũ chiên, rồi tùm lum hết. Nói chung là qua tới các thiền sư là cái kinh nghiệm nấu canh chua nó lên tới 100 trang giấy cahier học sinh luôn. Đấy, mình Đức Phật thì không, ngài chỉ kể đơn giản thôi. À, cái gia vị làm chua, rau mùi và cái nguyên liệu tùy chọn hết. À, thì ok, tùy bà con. Thì có nhiều người họ mê cái canh chua Đà Nẵng thì họ cứ là cắm đầu gục mặt vô cái canh chua Đà Nẵng, họ coi đó là vũ trụ, đó là nguyên lý giác ngộ, con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Còn có người đã khoái canh chua Sài Gòn, người khoái canh chua miền Tây. Mà chưa kể các vị ra quế còn chết nữa. Quế là cái gì mà không cay không phải là quế. Quế đó, từ nước chấm cho tới đồ kho. Quế mà không cay không phải là quế. Mà cái kẻ nào mà cái thứ mà nó bị bệnh trĩ mà nó ăn đồ của quế là nó phải bụ nậu nó luôn nghe. Cho nên mình phải nhớ cái căn cơ, cái thể chất, cái cơ địa, cái thể tạng của mình à, coi coi mình là hợp với cái gì, chứ đừng có cắm đầu thờ phụng một thứ. Cái quan trọng nhất là phải quay về cái nguồn gốc của Đức Phật trước đã. Canh chua này đối với ngài chỉ có ba cái thôi: một là gia vị là làm chua, hai là rau mùi, và ba là cái gì nhớ cái đó rất là quan trọng. Mà tôi giảng cái đề này mà tôi nhìn cái mặt cái ông nhân là tôi thấy là tôi nản rồi, không nghe không nghe không nổi rồi. Ok, tôi mệt rồi, bây giờ tôi giảng xong chữ nguyện rồi nha, giảng chữ nguyện. Còn tùy sao thì tùy duyên, tùy sao thì tôi thích cái gì thì tôi giảng cái đó. Đấy, tôi giảng cái đó.